Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt ngạc nhiên của vô số người, nó lao vào vòng xoáy màu đỏ. Oánh, vùng trời đỏ nơi căn cứ hậu cần số 3, cách 1000 cây số, lại bị chấn động mạnh mẽ. Sau đó, một chùm sáng vàng óng đường kính 1 cây số lại gào thét bắn ra, tỏa ra ánh sáng và năng lượng mạnh mẽ khiến cả thiên địa đều chấn động. Trong khoảnh khắc, sắc mặt hai ma thần thay đổi, bởi vì hơn 100 thiên luân trước, chúng đã từng chứng kiến sức mạnh của một đòn như vậy. Sức mạnh ấy mạnh mẽ đến mức có thể ngăn cản cuộc chiến diệt vong giữa thiên nguyên chiến trường. Một trong các ma thần gầm lên, đó là thiên cơ đả kích của nhân loại, không thể để nó rơi xuống chiến trường chính diện. Ngươi nghĩ các ngươi có thể ngăn được sao? Rầm rầm rầm, trên không gian vạn cây số, đại chiến giữa 4 ma thần cấp bùng nổ. Ngay sau đó, các ma thần áp trận và chân võ thiên vương cũng bắt đầu ra tay. Khi 3 tôn ma thần cấp cường giả bị ngăn lại, đại ma vương trên chiến trường, một tôn đỉnh phong, thức tỉnh và gầm lên. Lực bộc phát mạnh mẽ khiến huyền vũ thiên vương bị đẩy lùi. Tiếp theo, một thân ảnh khổng lồ cao đến mấy ngàn thước từ trên trời giáng xuống. Một cột sáng màu vàng kim hoành không xuất hiện. Tôn đại ma vương này sau lưng nổ tung 6 tay, lực lượng khủng khiếp tụ lại nơi 2 tay, ma văn sáng rực trên tay hắn. Một tiếng vang lớn, không gian trước mặt bị xé rách thành một vết nứt dài hơn 10 cây số, cố gắng chuyển di sức mạnh này qua không gian. Oanh, cột sáng vàng kim chứa đựng năng lượng hàng tinh khủng khiếp, hủy diệt tất cả, chỉ trong nháy mắt đã đập tan vết nứt không gian, phá hủy cả một bên thân của đại ma vương, đỉnh phòng thức tỉnh. Cuối cùng, dưới vô số ánh mắt tuyệt vọng, thân thể của hắn rơi xuống bên trái chiến trường. Oanh, ánh sáng chói lọi chiếu sáng cả thiên địa, năng lượng hàng tinh vô tận trút xuống, làm tan rã mặt đất, một ngọn núi, dãy núi, dòng sông, cấm khu và quân đoàn luyện ngục nhất tộc đều bị hủy diệt dưới làn sóng vàng kim nóng bỏng của năng lượng hàng tinh. Sức mạnh và phạm vi hủy diệt quá lớn, khiến cho hàng vạn người tu luyện trên hai bên chiến trường, bao gồm cả luyện ngục chân ma và dị tộc, phải ngây người, kinh hãi nhìn chùm sáng vàng óng trên bầu trời cùng những tiếng động chấn động hướng về phía họ. Cơn sóng hủy diệt kéo dài gần 20 phút, khi năng lượng trong vệ tinh diệt thế đã tiêu tan, nó từ từ biến mất, để lại một khu vực hủy diệt rộng lớn. Khu vực này kéo dài hơn 3.000 cây số, chỗ hẹp nhất rộng 200 cây số, chỗ rộng nhất lên đến hơn 4.000 cây số. Sâu hàng ngàn thước phía dưới là dung nham nóng bỏng quay cuồng, giống như địa ngục, kéo dài qua nửa chiến trường của luyện ngục nhất tộc. Ngay lập tức, bầu không khí trong đại chiến trở nên yên tĩnh. Một cú đánh này, do tốc độ quá nhanh, chỉ có một tôn đại ma vương bị thương, trong khi mấy tôn ma vương khác bị quét bay, nhưng thiệt hại và chiến quả lại vô cùng khủng khiếp, trực tiếp xóa bỏ một phần chiến trường của quân đoàn chủ chiến đối phương, cũng như một nửa quân đoàn viễn chỉnh trợ giúp. Khu vực bị hủy diệt không có quân đội tinh nhuệ nhân tộc. Ngay từ đầu, quân nhân tộc đã chuẩn bị diệt thế vũ khí thiên cơ, chọn mục tiêu để tấn công. Đây chính là vệ tinh diệt thế ngoài không gian của Lam Tinh, có khả năng hủy diệt cả đại lục, làm sạch nửa mặt đất. Nếu dùng để tấn công trực diện, nó có thể xuyên thủng cả hạch tâm của tinh cầu. Đột nhiên, một tôn đại ma vương từ trên trời gầm thét, thanh âm vang trong phạm vi mấy ngàn cây số. Đừng sợ, công kích của nhân tộc chỉ có một lần, giết chúng, giết sạch tất cả nhân tộc, giết đi. Theo tiếng gào thét của đại ma vương nguyên soái, trận đại chiến lại tiếp tục bùng nổ, nhưng cường độ đã yếu đi rất nhiều so với trước. Cùng lúc đó, tại địa hòa phong lôi vị diện, với 5 loại thượng vị pháp tắc không ngừng hoàn thiện, Trần Sở đã tiến gần tới mức thần thoại trung kỳ. Khí tức của hắn ngày càng mạnh mẽ, nặng nề, ép hư không đến mức phát ra những tiếng vỡ vụn không chịu nổi. Quanh người hắn, những tia lôi đỉnh màu lam bắt đầu chuyển sang màu tím, khí tức càng lúc càng cuồng bạo, tràn ngập ý nghĩa hủy diệt. Sau lưng hắn, một quả cầu lửa vàng kim tỏa ra ánh sáng nóng bỏng, giống như mặt trời hàng tinh. Trong 5 thượng vị pháp tắc, Đại Nhật Thiên Viêm và Thiên Kiếp Thần Lôi có thanh thế lớn nhất, khiến hư không xung quanh hóa thành bóng tối, tử vong và linh hồn cũng không thể hiện rõ. Bỗng nhiên, khí tức của Trần Sở tăng vọt, quả cầu lửa sáng lên rực rỡ, phát ra ánh sáng nóng bỏng hơn nữa. Mặt trời kim diễm pháp tắc đã đạt đến tiểu thành, đến bước này, Trần Sở đã trở thành một cường giả thần thoại trung kỳ. Tuy nhiên, mục tiêu của hắn vẫn là đưa tất cả các pháp tắc đạt đến tiểu thành. Buổi chiều vào lúc 5 giờ rưỡi, Trần Hổ thân hình cường tráng, mặc đồng phục và cõng một chiếc ba lô màu đen nhỏ, bước vào sân nhỏ và nhìn thấy Trần Sở cùng Trương Hiểu Lan đang đứng trước cửa nói chuyện. Ca, ngươi tu luyện xong rồi sao? Trần Hổ hỏi. Trần Sở hơi quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt Trần Hổ vẫn còn nét ngây thơ, hắn mỉm cười ôn hòa và gật đầu. Ừm, tu luyện xong rồi. Trần Hổ lập tức lộ vẻ kính nể. Ca, ngươi thật cố gắng, cảm giác người không phải đang tu luyện thì cũng là đang trên đường tu luyện. Trần Hồ dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Ca, ta đã suy nghĩ mấy ngày, quyết định chuyển trường đi Nam Thiên Võ Cao. Ngươi muốn tu luyện sao? Trần Sở có chút ngạc nhiên. Trần Hồ trước giờ luôn do dự về việc chuyển trường, có vẻ như không quá muốn rời khỏi trường trung học bộ. Ừm, ta muốn tu luyện. Trần Hồ gật đầu nghiêm túc. Mặc dù Trần Sở không nói nhiều về những thứ này, nhưng hắn vẫn cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mơ hồ. Cả hắn đã trở thành một vương giả mạnh mẽ trong truyền thuyết, mà vẫn không ngừng cố gắng tu luyện. Hơn nữa, thời gian gần đây, không gian liên tục xuất hiện vết nứt, dị tộc xâm lấn, và những người bỗng nhiên thức tỉnh năng lực. Cảm giác thiên địa đang thay đổi rõ rệt khiến hắn cảm thấy cần phải có sức mạnh cường đại để bảo vệ mọi người. Nếu không, khi có biến cố xảy ra, hắn sẽ không thể bảo vệ được ai. Trần Sở gật đầu, có thể. Ta sẽ chờ cùng Hồng chủ nhiệm chào hỏi, sau đó ngày mai ngươi trực tiếp đi Nam Thiên Võ Cao là được. Ta sẽ bảo lão hạ đợi ở cửa, dẫn ngươi làm quen với môi trường mới. Đến lúc đó, ta sẽ phải đi ngay, không có thời gian. Ca, ngươi lại muốn đi sao? Trần Hồ sững sờ hỏi. Trần Sở bình tĩnh gật đầu. Ừm, có một nhiệm vụ trọng yếu, lần này rời đi có thể sẽ rất lâu. Đến lúc đó, chuyện trong nhà sẽ giao cho ngươi. Dựa vào thân phận của Trần Sở hiện tại, rõ ràng là nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Trần Hồ nghiêm túc gật đầu. Ca, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt gia đình. Ừm, Trần Sở cười vỗ vỗ vai của Trần Hồ, sau đó cùng Trương Hiểu Lan chào tạm biệt, rồi trực tiếp vặn vẹo không gian, biến mất không thấy nữa, đi một cách dứt khoát. Tại thành phố Thiên Nam, một vết nứt màu đen kéo dài hơn 1.000 mét đã bị căn cứ quân sự xung quanh phong tỏa. Người dân thường không được phép tiến vào, chỉ có một số phóng viên và những người trên mạng đang đứng cách đó hơn 10 cây số, cầm điện thoại và máy quay, chờ quay phim và chụp hình. Bên rìa vết nứt màu đen, một tháp ngói cao hơn 100 mét đứng vững, mặt lạnh lùng. Bên cạnh đó, một con thần thoại bạo long cự thú dài hơn 700 mét, tỏa ra khí thế khủng khiếp, phong tỏa toàn bộ khu vực, khiến cho không ai có thể lại gần. Thậm chí những dị tộc bạo long đến hàng chục vạn con cũng đã phải rút lui. Những dị tộc này dù quen thuộc với năng lượng thiên địa dồi dào của thần thoại thế giới, nhưng chỉ sau vài ngày cũng cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng qua thương lượng, chúng được đưa vào thần thoại thế giới mới để trú ngụ. Đột nhiên sắc mặt Cavadola trở nên nghiêm túc. Những thần thoại bạo long cự thú vốn nằm sấp để tiết kiệm năng lượng cũng lập tức đứng dậy, cung kính cúi đầu. Trước mặt chúng, một thanh niên mặc áo choàng đen xuất hiện trên khổng trung. Tham kiến thượng thần đại nhân, Cavadola cung kính nói. Dù lúc này Trần Sở không có gì khác biệt so với vài ngày trước, nhưng Cavadola cảm nhận được một khí tức khủng khiếp tỏa ra, làm cho hắn không khỏi sợ hãi. Thượng thần đã mạnh mẽ hơn, trở nên càng đáng sợ hơn. Trần Sở khẽ gật đầu. Cavadola, từ giờ ta sẽ không trở về trong một thời gian dài. Ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi, nếu ngươi hoàn thành tốt, ta có thể cân nhắc gỡ bỏ cấm chế thần hồn của ngươi. Cavadola lập tức sững sờ, cảm thấy xúc động. Thỉnh thượng thần đại nhân yên tâm, bất kể nhiệm vụ gì, thuộc hạ đều sẽ hoàn thành. Trần Sở thản nhiên nói, nhiệm vụ rất đơn giản, ngươi hãy thu nhỏ chân thân, ở lại bảo vệ nhà của ta, bảo vệ đệ đệ và mẫu thân của ta trong 3 năm. Đến lúc đó, ta sẽ gỡ bỏ cấm chế thần hồn trên người ngươi. Đây là Trần Sở muốn dành sự bảo vệ cho gia đình mình. Không phải vì hắn không tin vào liên bang, mà vì kẻ địch quá mạnh, dù có những cường giả cao cấp xung quanh, cũng không thể đảm bảo Trương Hiểu Lan và gia đình sẽ an toàn. Dù sao, trong những năm qua, đã có không ít vụ ám sát nhắm vào thân nhân của các vương giả. Vì lý do an toàn, Trần Sở đã quyết định để Cavadola, một dị tộc thần thoại mạnh mẽ, ở lại bảo vệ gia đình. Đối với Trần Sở mà nói, một cường giả cấp độ thần thoại có thì cũng được, không có thì cũng chẳng sao. Tuy nhiên, đối với những kẻ đang ẩn nấp trong Lam Tinh, những kẻ có ý định ám sát Trương Hiểu Lan thì lại là một chuyện khác. Họ chẳng thể không cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì không ai có thể ngăn cản được sự bảo vệ của một cường giả thần thoại dành cho vương gia và gia đình. Nghe thấy nhiệm vụ đơn giản như vậy, Cavadola lập tức hưng phấn nói, đại nhân xin yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai tổn thương chủ mẫu, nếu không thuộc hạ sẽ tự đưa đầu tới gặp. Trần Sở chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, bởi vì nếu đến lúc đó Trương Hiểu Lan hoặc Trần Hồ thật sự gặp chuyện chẳng lành, thì Cavadola muốn sống cũng không dễ dàng gì. Oanh! Khi Trần Sở bước vào vết nứt, ngay lập tức, vết nứt màu đen kia bắt đầu điên cuồng chấn động và vạn vẹo, tựa như nó đang tiến vào một tồn tại khổng lồ không thể hình dung. Trong ánh mắt kinh hoàng của Cavadola, vết nứt nổ tung mạnh mẽ, trực tiếp tan vỡ. Tại thế giới thần thoại, ở nơi sâu thẳm của nền văn minh bạo long, khi không gian thông đạo sụp đổ, một cơn bão táp không gian cuồng bạo cuốn đi mọi thứ xung quanh, tạo ra một hắc động khổng lồ có phạm vi vài cây số. Từ trong hắc động sâu thẳm, một bóng người mặc chiến giáp đỏ thẫm, thân cao 10 mét, chậm rãi bước ra, Không gian bão táp đập vào một lớp giới bích vô hình quanh hắn, tạo ra những vầng sáng năng lượng chói mắt. Bành, Trần Sở bước chân xuống mặt đất. Ngay lập tức, toàn bộ vùng đất rộng vài cây số xung quanh hắn chấn động nhẹ, từng vết nứt giống mạng nhện lan ra từ trung tâm, kéo dài hàng trăm mét. Trong tình huống không thu lại lực lượng khí tức, Trần Sở như một con quái thú khổng lồ, mỗi bước đi hay động tác đều khiến thiên địa rung chuyển, thanh thế vô cùng mạnh mẽ. Giang giác, hai chiếc sừng rồng đen dài nửa mét từ trên đầu Trần Sở từ từ mọc ra. Ngay lập tức, cơ thể hắn tỏa ra một khí tức lực lượng khủng khiếp, khiến mặt đất không ngừng sụp đổ. Chưa đủ, Trần Sở thấp giọng nói, đồng thời từng vệt màu đỏ sáng bóng xuất hiện trên mặt hắn, từng đợt màu đen của tóc dài dần chuyển sang đỏ như máu. Phía sau lưng, một ngọn lửa huyết viêm bùng cháy mạnh mẽ, oai thệt, lấy Trần Sở làm trung tâm. Một cơn bão huyết quang vô cùng vô tận bùng nổ, bao trùm phạm vi 20 km, khiến cả không gian này biến thành một địa ngục tận thế. Trong địa ngục tối tăm, mây đen xoáy cuồng, không khí bị sương máu làm vạn vẹo, huyết hà cuồn cuộn chảy, những con quái vật và cự thú hung tợn dãy giụa trong biển máu, kêu gào thống khổ. Với vô vàn sát khí phóng thích, địa ngục tận thế hoàn toàn mở ra. Trong không gian đó, Trần Sở gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi khí sát khí tím đen nồng đậm, thân ảnh trở nên mơ hồ. Chỉ có thể mơ hồ thấy được hình dáng một ma thần địa ngục đứng sừng sững, phía sau là một quang luân huyết sắc xoay chậm, đôi mắt đỏ như máu, tràn ngập sát khí hung tợn. Đây chính là Trần Sở đang hành động ngụy trang, một cường giả dị tộc từ luyện ngục đế quốc đang đi sát phía sau, trắng trợn tàn sát. Và nếu như một cường giả nhân tộc tiến vào luyện ngục đế quốc, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác biệt. Người đầu tiên chỉ có thể dẫn đến một số cường giả luyện ngục vây giết, nhưng người sau sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ luyện ngục đế quốc, bao gồm đại ma vương, thậm chí cả ma thần. Đến lúc đó, kế hoạch của Trần Sở sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Lần này Trần Sở đến không chỉ để giảm bớt áp lực cho tiền tuyến, cứu Ngụy Triệu, mà còn để tiêu diệt thêm nhiều ma vương, chân ma, thậm chí là đại ma vương của luyện ngục đế quốc. Ở vùng biên giới của khu vực cấm băng phong, đại địa nổ tung, một làn sóng huyết sắc đỏ như huyết hà cuộn cuộn tràn ra, bao phủ phạm vi 20 km. Ngay lập tức, rừng cây dày đặc, vô biên vô tận, hiện lên trong mắt Trần Sở. Dưới bóng đêm của những ngọn núi chập trùng, những cây đại thụ cao vút hàng trăm, hàng ngàn mét đứng vững, mơ hồ trong đó có những bóng đen khổng lồ thoáng qua, tạo ra những chấn động, vang lên tiếng gào thét của rừng núi, tràn ngập một khí tức hoang vu và thê lương. Nếu không có sự xuất hiện của luyện ngục ma tộc, thế giới thần thoại đối với nhân loại sẽ chỉ là một truyền thuyết về tiên giới, thần giới. Vùng đất vô tận này đầy tài nguyên, không bao giờ cạn kiệt, với thức ăn dồi dào, vô vàn sinh vật và thực vật kỳ dị khổng lồ, cùng với những quy tắc vật lý khác biệt so với Lam Tinh, khí hậu đặc biệt và năng lượng thiên địa vô cùng dồi dào. Vu vu, huyết quang giống như một sinh vật sống, với tốc độ kinh người lan tràn sâu vào trong rừng, những nơi mà huyết quang đi qua, cây cối héo tàn, các dị thú và độc trùng bị huyết sát ăn mòn, hóa thành thây khô. Đây là sức mạnh khủng khiếp của lực lượng địa ngục. Khi mà tận thế phủ xuống, vạn vật không thể sinh sôi, và khi đó, sát lục càng mạnh, thì lĩnh vực hủy diệt càng đáng sợ. Tuy nhiên, vì kẻ thù của Trần Sở quá mạnh, không phải ma vương thì là đại ma vương, nên hiệu quả của lĩnh vực tận thế đối với những kẻ địch này dường như không rõ rệt. Trong khi Trần Sở bay nhanh về phía khu vực Mokoye Ám Ma Đế Quốc, trên bầu trời minh nguyệt xuất hiện một vòng trăng đỏ, ánh sáng màu đỏ tươi như máu từ mặt trăng vung vãi, phủ kín vô biên thế giới thần thoại, tỏa ra một khí tức mơ hồ, và dưới làn huyết quang, nhiều sinh vật lộ ra sự khát máu. Dưới bóng đêm, một dãy núi kéo dài hàng ngàn cây số. Ở cuối dãy núi, một ngọn núi cao vạn mét, trên đỉnh núi, một tôn chân ma cao tới 8 mét, mặc chiến giáp đỏ dữ dội, toàn thân mặc phủ trong ánh tím lân mị, ngẩng đầu nhìn lên huyết nguyệt trên trời, có vẻ bất an. Huyết nguyệt lại xuất hiện liên tục mấy lần. Huyết nguyệt lại xuất hiện, Kazan, ta có cảm giác bất tường, tôn chân ma này nói. Sau lưng tôn chân ma này, cách đó không xa, một tôn luyện ngục chân ma cao tới 10 mét, trên đầu mọc ba chiếc ma giác bé nhọn, với vẻ mặt dữ tợn và khinh thường, nói, Phara, ngươi nghĩ nhiều rồi. Đối với tộc của chúng ta, đứng vững ở đỉnh cao thế giới này, cho dù có chuyện gì xảy ra, sự bất an cũng phải đến từ những dị tộc khác. Hai tôn luyện ngục chân ma này đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ của chín đạo ma ngấn, và xung quanh họ là những luồng hấp khí ma quái vờn quanh, uy áp nặng nề, khí tức đáng sợ lan tỏa. Dưới hai tôn chân ma là một ngọn núi lớn, nơi xây dựng trụ sở, với hàng trăm luyện ngục chân ma tỏa ra khí tức của lục đạo ma ngấn và bảy đạo ma ngấn, đang uống rượu, gầm thét. Dưới những luyện ngục chân ma này, hàng ngàn sinh vật dị tộc cao 15 mét, với thân hình hơi cong, bốn chi cứng cáp và làn da ngăm đen, đang cố gắng đào xới khoáng vật. Ngọn núi này đã bị đào xuyên qua, tạo thành một khu mỏ rộng lớn, trải dài hàng chục mét, thâm nhập sâu dưới mặt đất mười mấy cây số. Trong quạng mỏ nơi sâu thẳm, Những sinh vật dị tộc hoác tượng có thân hình giống như hình người, trên mặt mọc dài những chiếc răng nhọn như tị tử, đang dùng lực đào lấy loại khoáng thạch màu vàng nhạt. Đồng thời, trong các kiến trúc ở trên núi, những luyện ngục chân ma toàn thân tỏa ra mùi huyết tinh, đang xử lý những thi thể của những con cự thú khổng lồ có hình dáng lên tới vài chục mét. Những thi thể này sẽ được ném vào một huyết trì to lớn, xếp chồng lên nhau như núi, còn máu tươi và tinh huyết sẽ được lưu giữ riêng biệt, trông giống như một địa ngục đích thực. Bên cạnh đó, những tiểu đội không ngừng trở về. Những đội này dưới sự chỉ huy của các ma ngấn luyện ngục chân ma, mỗi đội mang theo 10 con hắc tượng dị tộc kéo theo thi thể của những dị thú, cự thú. Nhìn cảnh bận rộn phía dưới, người mặc chiến giáp huyết sắc và rà hỏi, Kazan, ngươi đã chuẩn bị xong tài liệu máu thịt chưa? Sáng mai là phải nộp rồi. Không vấn đề, thủ hạ của ta đã giết sạch cự thú trong phạm vi vài ngàn cây số quanh đây, gom đủ lượng tinh luyện ma thần vết máu, nhiễm vào từng mảnh thiên địa này. Kazan đáp, Vara, với vẻ dữ tợn trên mặt, không khỏi lộ ra vẻ ghen tị, vẫn là nhiệm vụ của ngươi dễ dàng hơn, ta thì phải dành đủ mạ vàng, lại còn cần thêm 10 cái thiên luân. Kazan, thân hình cường tráng, sắc mặt lạnh lùng đáp, nhưng thủ hạ của ta thương vong thảm trọng hơn ngươi nhiều. Lần này trở về, chúng ta sẽ phải bổ sung thêm thành viên cho ma tộc và mua thêm nô lệ hắc tượng. Bỗng nhiên một tiếng gào thét đầy hung dữ vang lên từ sâu trong rừng. Hai tôn chân ma chín đạo ma ngấn sắc mặt cứng đờ, là quái vật từ đầu kia tới. Kazan trên mặt lộ ra sát khí mãnh liệt. Nó còn dám tới sao? Oanh! Kazan đạp mạnh xuống núi đá. Đất đá vỡ vụn, cuốn theo một cơn ma khí hắc ám cuồn cuộn bay ra, khiến cây cối trong rừng rậm bị tán loạn, từng cây bị bật gốc, sụp đổ. Đại thống lĩnh, quái vật kia lại tới rồi. Một trong 10 lục đạo ma ngấn hoảng hốt kêu lên. Các luyện ngục chân ma, 7 đạo ma ngấn lập tức lao ra, vẻ mặt hoảng hốt. Một tiếng gào thét hung dữ lại vang lên. Cây cối sụp đổ, một cự nhân thân hình khổng lồ cao tới 300 mét, toàn thân bị lớp nham thạch màu xám bao phủ, từ trong rừng bước ra. Hắn cầm trên tay một thanh búa đá dài tới 500 mét. Xung quanh là lớp sương mù màu xám dày đặc, bao phủ một khu vực rộng một cây số. Khí tức cường đại của hắn tỏa ra từ cửu trọng hậu kỳ. Nhìn thấy các luyện ngục chân ma ở xa, đôi mắt của cự nhân sơn lĩnh trong ánh nhìn đầy điên cuồng và sát khí, ầm ầm chạy về phía họ. Kẻ này muốn chết. Kazan cũng là chân ma chín đạo ma ngấn hậu kỳ, gầm lên, thân hình lập tức bành trướng, hiện ra một cơ thể chân ma với 2 đầu, 6 tay cao tới 100 mét. Xung quanh là khí ma hắc ám đang tăng vọt. Oanh! Kazan vùng chiến kiếm lên, 3 con hắc ám ma long dài hàng 100 mét lao ra, gào thét phá vỡ không gian, khí sóng nổ tung, tạo ra một cơn lốc mạnh mẽ. Sơn lĩnh cự nhân gào thét, giống như tu luyện qua võ đạo của nhân loại, hai tay cầm búa vung lên chém mạnh, quỹ tích chuẩn xác quét qua 3 đầu ma long. Phanh, phanh, phanh, toàn bộ búa đá va vào 3 đầu hắc ám ma long, khiến chúng nổ tung, nhưng ma khí cuồng bạo phát tán cũng làm thân hình của cự nhân phải lui lại. Đúng lúc này, một thanh chiến kiếm đột ngột vung lên chặn ngang, phốc, hào quang màu đen bao quanh thanh chiến kiếm, khiến cho vòng tròn trọng lực vô thanh vô tức của sơn lĩnh cự nhân bị xé nứt. Bành, cự nhân bản năng dùng búa đá ngăn trước mặt, chặn lại một đòn kiếm, nhưng ngay lập tức một cỗ lực lượng khủng khiếp truyền đến, làm thân thể hắn như bị một tảng núi đè nặng, không thể không lui lại. Giống, cự nhân gào thét, bỏ qua công kích từ kiếm, hai tay cầm búa lại vung mạnh vào bên hông, mong muốn chém xuyên qua đầu nhỏ bé của luyện ngục chân ma. Oanh, toàn bộ búa đá đập xuống mặt đất, khiến đất đá vỡ nát, một vết nứt dài mấy cây số xuất hiện, lực lượng cuồng bạo xả ra khiến vô số bùn đất văng tung tóe, bụi mù cuộn lên mịt mù. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, một nhóm 9 đạo ma ngấn chân ma dần dần lộ vẻ kinh hãi, chỉ thấy từ xa, chân trời huyết quang bùng lên mãnh liệt, giống như một vùng địa ngục, nuốt chửng cả bầu trời và mặt đất. Trong địa ngục mơ hồ, một thân ảnh khủng khiếp sừng sững, tỏa ra uy áp mạnh mẽ của thần thoại trung kỳ. Có thần thoại cấp dị tộc cường giả đột kích, đi, một trong số chân ma kinh hãi thốt lên, vì đã hủy diệt nhiều nền văn minh dị tộc, trong đó có vài dị tộc thần, chỉ đã phải trốn tránh, thỉnh thoảng lại tập kích trụ sở của luyện ngục nhất tộc. Vì vậy những chân ma này có không ít kinh nghiệm trong các tình huống như thế. Tuy vậy, dù kinh nghiệm có phong phú đến đâu, họ cũng không thể làm gì được. Ngay khi âm thanh của Vara vừa dứt, huyết quang từ hơn 100 cây số ngoài xa lập tức xuất hiện, bao phủ toàn bộ vùng đất này. Chỉ trong nháy mắt, một cỗ sát khí hung tợn, dữ dội đến cực điểm bao phủ toàn bộ luyện ngục chân ma, khiến chúng cứng đờ, trong mắt hiện lên hình ảnh núi thây biển máu, trên mặt lộ rõ sự tuyệt vọng, phản ứng rất nhanh, nhìn vô dụng, thanh âm trầm thấp vang lên. Một thân hình dữ tợn cao 10 mét xuất hiện trước mặt Kala, và trong ánh mắt hoảng sợ của nó, Trần Sở bắt lấy đầu lâu của nó. Tiếp theo, từ cánh tay Trần Sở, những sợi dây xích linh hồn màu đen tỏa ra, phát ra âm thanh soạt soạt, xâm nhập vào cơ thể Kava, kéo ra một hư ảnh trong suốt đang dãy rủa. Bành, Khi linh hồn bị xoắn nát, những mảnh vụn thông tin chậm chậm hiện ra trước mắt Trần Sở, hắn bình tĩnh nói, tiếp qua hơn 1 vạn cây số, chính là Mos Ma Vương Chi Thành sao. Dựa theo thông tin mà hắn thu được từ việc du hồn, khu rừng dài hơn 10 vạn cây số này gọi là Hắc Ám Chi Sâm, nơi ẩn chứa vô vàn sinh vật nguy hiểm, và những khu vực cấm, băng qua khu rừng này chính là Mos Vương Thành, nơi ma vương Mos cai trị. Dưới trướng của hắn có hàng trăm ngàn luyện ngục chân ma cùng hàng triệu dị tộc dơ nà hắc tượng. Luyện ngục tiếp tục tuân theo chế độ quý tộc, với đất phong hầu và nửa chế độ nô lệ. Ma thần là vị vua tối cao của đế quốc, dưới quyền là các đại ma vương, thân vương, công tước và hầu tước. Mỗi ma vương lãnh thổ riêng, thống trị hàng vạn, thậm chí 10 vạn cây số và có quyền lực tuyệt đối với tài nguyên trong vùng đất đó. Khi có chiến tranh lớn nổ ra, đế quốc ma thần sẽ điều động ma vương cùng với quân đoàn chân ma và quân đoàn các chủng tộc phụ thuộc tham chiến. Khi Trần Sở dễ dàng gạt bỏ Kava, tận thế lĩnh vực bao trùm lên từng luyện ngục chân ma và dị tộc, khiến chúng vô thanh vô tức mà chết, bị loại bỏ bởi pháp tắc tử vong trong lĩnh vực. Cả Kazan chân ma đang giao chiến với sơn lĩnh cự nhân, khi nhìn thấy cảnh này cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, thân hình cứng đờ rồi từ từ ngã xuống. Và lúc này Trần Sở đứng trước mặt các thần thoại cường giả, không có gì khác biệt so với các thần thoại cấp cao, dù là cửu trọng thiên hay cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ trong nháy mắt đều bị gạt bỏ hết thảy. Những chân ma và dị tộc bị tiêu diệt tỏa ra những oán niệm, khiến cho tận thế lĩnh vực huyết quang càng lúc càng tăng vọt, trở nên đáng sợ hơn. Tuy nhiên, sơn lĩnh cự nhân kia, Trần Sở không gạt bỏ mà dừng lại, từ từ xuất hiện trước mặt nó. Đây là một con cự nhân đã mất đi ý thức, trở thành một sinh vật bạo tẩu do con người biến hóa. Thế nhưng, nơi này là địa bàn của luyện ngục nhất tộc, tại sao lại có con người xuất hiện ở đây và biến thành một cự nhân mất khống chế, sống? Trước mặt Trần Sở, một bóng hình đỏ rực tản ra khí tức khủng bố, đầu gần như nối liền với cổ, hai tay và bả vai cơ bắp vỡ ra thành đá, phát ra tiếng gầm dữ dội, chiến phủ lao vút qua không trung. Khi sơn lĩnh cự nhân chuẩn bị ra tay tấn công, Trần Sở trong chớp mắt đã xuất hiện trên đầu nó và một chưởng đánh xuống. Oanh! Lực lượng khủng khiếp khiến đất trời xoay chuyển, đại địa bị vỡ nát, bùn đất và nham thạch nổ tung tạo thành những hố to, có hố sâu đến vài cây số, cao tới 300 mét. Sơn lĩnh cự nhân toàn thân bị rạn nứt, nằm tại đài hố, khí tức suy yếu. Tuy nhiên vì nó là loài nhân loại, Trần Sở không giết nó, chỉ chậm rãi mở miệng hỏi, to con, người làm sao lại xuất hiện ở lãnh địa của luyện ngục nhất tộc? Rồng đáp lại Trần Sở là tiếng gào thét vô thức. Trần Sở nhìn chăm chú vào cự nhân, giống như hình thiên bạo tẩu, rồi lập tức khống chế địa ngục tận thế rời đi, bay về phía thành Mos Ma Vương, chéo về phía bên trái. Sau khi Trần Sở rời đi, cự nhân bạo tẩu chậm rãi bò lên, những vết rạn nứt trên cơ thể nó dần dần được chữa trị, nơi đó tràn ngập sương mù màu xám, biến thành nham thạch rồi phục hồi. Rồng cự nhân tiến đến gần thi thể của Kazan chân ma, xẻ nát thi thể này, dùng sức lớn ném lên rồi nhanh chóng mất trọn. Tiếp theo nó tiến tới thi thể tiếp theo, răng cắn nát từng phần thịt, máu tươi trào ra. Chỉ trong chốc lát, một chí đạo ma luyện ngục chân ma thi thể đã bị nuốt sạch. Với việc nuốt vào nhiều máu thịt chân ma cao cấp, khí tức của cự nhân càng trở nên hung tợn. Khi nó tiến vào dưới núi, nơi có vô số cự thú máu thịt, kho tinh huyết bốc lên một cơn sóng cảm xúc hưng phấn. Mos Ma Vương Chi Thành nằm trên một bình nguyên rộng lớn, chiếm diện tích hơn 100 cây số, với kiến trúc thô mộc, cao lớn, bao quanh bởi những bức tường đen cao đến mấy trăm thước. Xung quanh thành có nhiều quân danh khổng lồ đóng quân, thuần dưỡng những con ma hóa cự thú, ma khí cuồn cuộn. Lúc này, trên bầu trời thành phố, một viên tinh thể vàng kim có đường kính ngàn mét trôi lơ lửng, tỏa ra ánh sáng chói chang chiếu sáng khắp thành phố. Giống như ban ngày, trong thành, hơn 100 vạn dị tộc sinh sống. Những dị tộc này không chỉ thuộc về Mos Ma Vương và Hắc Tượng dị tộc, mà còn có các dị tộc khác từ các ma vương lãnh địa khác đến làm ăn. Thỉnh thoảng trên bầu trời có những loài rồng khổng lồ gào thét, trên lưng chúng là các luyện ngục chân ma hoặc các thương nhân dị tộc mạnh mẽ hạ cánh xuống mang theo khí tức của dị giới. Mặc dù sát khí của luyện ngục tộc rất nặng, nhưng phần lớn chân ma và dị tộc vẫn phải sinh sống, vì thế các ngành nghề chế tạo, công nghiệp và thương mại ở đây phát triển rất mạnh mẽ. Mỗi khi có một quý tộc luyện ngục mặc khôi giáp xung quanh bao phủ bởi ma khí đen đi trên đường, dị tộc xung quanh đều phải nhường đường và cung kính cúi đầu. Tại Ma Vương Thành, ngay giữa trung tâm, trên một giác đấu trường rộng 10 cây số, không khí rất náo nhiệt. Xung quanh sân đấu là một đám đông luyện ngục ma tộc, trong đó hai tôn ma vương đang ngồi trên chủ vị, tỏa ra khí tức khủng khiếp. Trận chiến đấu vừa kết thúc, một con cự thú dài hơn 30 mét đã nuốt chửng đối thủ của nó, khiến người này bị đánh bật ra ngoài. Một tôn luyện ngục ma tộc gầy gò bước lên đài cao. Kế tiếp là trận đấu giữa những nhân tộc bắt được từ tiền tuyến và chiến sĩ Crodo tộc. Một trận đấu sinh tử, chỉ có một bên sống sót. Giọng nói của người phát biểu vang lên. Theo lời này, Cánh cửa thép đen của giáp đấu trường từ từ mở ra, một nhóm hơn 50 người nhân loại, mặc giáp khôi và áo da, vẻ mặt hoảng hốt bước ra. Những người này cầm vũ khí, có chiều cao từ 1m7 đến 2m, khí tức từ tứ trọng đến thất trọng. Họ nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy hận thù đối với luyện ngục chân ma. Khi nhìn thấy hai tôn ma vương ngồi trên vương tọa, vẻ mặt họ không thể giấu nổi sự kinh hoàng và tuyệt vọng, bởi vì đó là ma vương, đây là nhân tộc sao? Thật là yếu ớt, chủng tộc yếu như vậy làm sao có thể ngăn cản ma thần bệ hạ trong hơn 200 thiên luân? Nghe nói là do địa hình, đế quốc và nhân tộc giao chiến tại tiền tuyến không thể tập trung hết quân lực, vì thế nhân tộc mới có thể chống cự lâu như vậy. Nhìn những nhân tộc trong giáp đấu trường, những quý tộc luyện ngục quanh sân đấu bàn tán ầm ĩ, có người tò mò, có người cười lạnh, khinh thường và nghi hoặc. Trong mắt của những tôn quý tộc luyện ngục có khí tức thất trọng thiên trở lên, những nhân tộc này thật quá yếu ớt, khí tức mỏng manh và ý chí yếu đuối. Với những chủng tộc nhỏ yếu như thế này, trên chiến trường, một chân ma dễ dàng có thể đối đầu với hàng trăm nhân loại, tàn sát bọn họ như giết chó. Vì vậy, họ không thể hiểu nổi làm thế nào mà nhân tộc có thể chống cự lâu đến như vậy. Lúc này, một cánh cửa lớn khác từ từ mở ra. Một chiến sĩ Crodo tộc cao tới 15 mét, mặc bộ giáp thanh đồng đã tàn phá, cầm trong tay một cây lang nhà bổng khổng lồ bước ra. Chiến sĩ Crodo này có khí tức của thất trọng thiên hậu kỳ và mùi máu tươi nồng nặc, có thể thấy rõ là đã tiêu diệt không ít sinh mạng trong giáp đấu trường. Ta đặt cược cho Crodo tộc thắng, hãy để ta đánh nát bọn nhân loại thành bọt máu. Ta muốn nhìn bọn nhân loại từng người bị xé xác, giết sạch bọn nhân loại đi, Kuara, ta mua 100 miếng ma tệ cho nhân loại. Ây, ngươi không phải bảo Crodo tộc giết sạch nhân loại sao? Sao lại còn mua chúng thắng? Chơi 10 người một không có lợi nhuận. Dù sao, những nhân tộc này chỉ là một phần nhỏ của những kẻ đã chiến đấu trên tiền tuyến với tộc chúng ta lâu như vậy. Bỗng nhiên, một luyện ngục mà tộc chín đạo ma ngân đứng lên, lớn tiếng nói, tên chiến sĩ thiết huyết kia, nếu người có thể đánh nổ tất cả những cái đầu của nhân loại, bổn đại nhân sẽ mua người. Ngay lập tức, mắt của dị tộc kia đỏ lên, phát ra một tiếng gầm nhẹ dữ dội, rồi bắn mạnh về phía trước, giống như một viên đạn pháo, lao đi hơn 1000 mét về phía nhân loại. Cái khí thế điên cuồng này khiến tất cả mọi người đều biến sắc. Một nhân loại cầm đầu, tu vi thất trọng thiên, hô to, các người cẩn thận, để ta ngăn lại nó. Tiếng hô vừa dứt, cơ thể của tôn nhân tộc này bùng nổ ra chân lực mạnh mẽ, dẫn động năng lượng thiên địa, sau lưng hình thành một chân võ hư ảnh cao 15 mét, hai tay cầm kiếm, oanh. Trong không trung, chân võ hư ảnh bị cuốn quanh bởi huyết quang to lớn từ lang nha bổng bị tán loạn, khiến cho tên cường giả thất trọng thiên này, vốn yếu ớt, phải phun ra máu tươi và bay ngược ra ngoài, giết. Đúng lúc này, hai đạo kiếm quang bén nhọn, lăng lệ và nhanh chóng, xé gió lao tới, tỏa ra khí tức lục trọng thiên, trong chốc lát đã chém vào đùi của dị tộc, bang, bang, bảng. Những tiếng nổ vang lên, ánh lửa bùng cháy, những kiếm quang sắc bén đủ sức chém nát xe bọc thép, để lại hai vết ngấn sâu trên khôi giáp của dị tộc, nhưng không thể xuyên thủng oanh. Dị tộc cầm lang nha bổng dài 30 mét quét ngang, với tốc độ đạt tới nửa tốc độ âm thanh, mạnh mẽ đến mức khí nổ vang tùng tóe, hai nhân loại bị một đòn trực tiếp biến thành huyết vụ đầy trời. Dưới sức mạnh tuyệt đối, hộ thể chân lực của họ trong nháy mắt bị phá tan. Giết, giết sạch những nhân loại này, ha ha ha, tốt, đánh nổ chúng đi. Đối mặt với lực lượng khủng khiếp và tốc độ đáng sợ của Crodo tộc, những nhân loại từng người một bị dị tộc đánh nổ, máu tươi phun ra gần như nhuộm đỏ mặt đất. Cảnh tượng này càng khiến cho những quý tộc luyện ngục xung quanh hưng phấn và reo hò. Nhìn cảnh tượng bên dưới, Chroma vương ngồi trên vương tọa hơi ngạc nhiên nói, Mos, những nhân loại này là nô lệ quý giá, ngươi cứ vậy mà phí phạm sao? Mos ma vương lắc đầu, những nhân loại này đến từ thần chỉ liên minh, họ chưa từng học qua khoa học kỹ thuật, ngoài chút ít sức mạnh bên ngoài thì chẳng có tác dụng gì. Thần chỉ liên minh, vậy Mos, ngươi bị lừa rồi, Chroma vương cười nham hiểm. Mos lập tức có ánh mắt lạnh lùng, những tên nô lệ buồn bã đáng ghét kia lại dám lừa gạt vĩ đại luyện ngục bổn vương, lần sau đến lãnh địa của bổn vương nhất định phải làm cho chúng nó nuốt lại hết tất cả. Ở luyện ngục, nhân loại có giá trị rất cao, với những kỹ thuật khoa học mạnh mẽ và kiến thức uyên thâm, khiến cho những luyện ngục ma vương cảm thấy vô cùng hứng thú. Không chỉ nhân loại, mà những chủng tộc khác từng giao chiến với luyện ngục cũng bộc lộ sức mạnh cường đại, là những đối tượng nghiên cứu của chúng. Đây chính là lý do vì sao luyện ngục nhất tộc có thể tồn tại lâu dài tại thần thoại thế giới, không ngừng hấp thụ những ưu điểm của các tộc khác, tiến hóa huyết mạch. Lúc này, Crola vương giọng trầm trầm nói, Mos, lần này ta tới có liên quan đến Alex điện hạ, nhưng điện hạ đã vẫn lạc. Mos ma vương ngạc nhiên, cái gì, điện hạ đã vẫn lạc? Không sai, tin tức từ tiền tuyến truyền đến, bệ hạ thông qua huyết mạch cảm ứng nhận ra điện hạ đã ngã xuống, bệ hạ đặc biệt mệnh lệnh ta đến điều tra tình huống, bổn vương biết được cũng không nhiều. Mos ma vương suy nghĩ một chút rồi nói, vào lúc trời tối, Alex điện hạ cùng một đám tế tự tử vong đã đến chỗ bổn vương, chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục vào sâu trong hắc ám chi xâm, giống như là trong khu vực cấm của bổn vương phát hiện dấu vết của một dị tộc văn minh, có ý định huyết tế để dị tộc văn minh đó đột phá lên đại ma vương. Về phần cái dị tộc đó ở đâu, cụ thể ra sao, trong khu cấm bổn vương cũng không rõ ràng, chuyện của điện hạ bổn vương không có tư cách hỏi, cũng không dám hỏi. Mose chỉ là một ma vương hậu kỳ, đối mặt với ma vương đỉnh phong như Alex, thân phận cao quý cùng chiến lược chênh lệch quá lớn. Crow ma vương nhướng mày, vẻ mặt nghiêm trọng, điều này khiến nó không biết phải làm thế nào để điều tra thêm. Mose, những tế tự tử vong kia có trở lại không? Không có, có lẽ chúng đều đã chết trong khu vực cấm đó. Mose cũng có vẻ ngưng trọng, trong luyện ngục nhất tộc, chỉ có ma thần huyết mạch hoặc những ma vương có thiên phú yêu nghiệt mới có tư cách được Thâm Uyên chấp nhận, gọi ra lực lượng Thâm Uyên để tăng cường thực lực và huyết tế vạn vật. Những ma vương này mỗi người đều rất mạnh mẽ, vậy mà lần này lại vô thanh vô tức ngã xuống, xem ra khu cấm đó thực sự rất nguy hiểm, và nó lại nằm ngay trong lãnh địa của chúng ta. Đây là một thế giới rộng lớn, thần bí và đầy nguy hiểm. Cho dù là ma vương có chiến lực ngang với đại ma vương cũng sẽ bị tử vong trong nháy mắt. Lần này có chút phiền phức rồi. Chroma vương xoa chán, nếu như không thể thu thập được thông tin hữu ích về lúc đó ở đế Garuth ma thần, e là không thể báo cáo được. Mose lắc đầu, vẫn làm tốt như trước đi. Vương không có lựa chọn, không thể cùng người gia nhập đế quốc cấm vệ. Gia nhập vào đế quốc chủ thành thì sao? Nơi đó có đất phong hầu, có thể làm gì thì thoải mái. Lần này vương đã chuẩn bị 15 vạn bộ chiến giáp mạ vàng, tinh luyện ma binh, cộng với 50 vạn đại quân phụ thuộc, sẽ có 20 cái thiên luân hậu cần và tiêu hao tiếp tế. Chỉ cần đợi mệnh lệnh từ bệ hạ, vương có thể dẫn đầu đại quân lên tiền tuyến. Nói đến đây, sắc mặt Mose trở nên nghiêm trọng. Chỉ có điều Crow, tình hình ở tiền tuyến đã nghiêm trọng đến mức này sao? Bệ hạ lại chuẩn bị mở ra cuộc chiến diệt tộc. Cuộc chiến diệt tộc không phải dễ dàng mở ra. Tất cả ma vương đều cần xuất lĩnh quân đoàn tinh nhuệ, kèm theo quân đoàn chủng tộc phụ thuộc và tự chuẩn bị hậu cần. Hậu cần này bao gồm thức ăn, tài nguyên trị liệu nhanh chóng, bảo vật thiên tài địa bảo để phục hồi sức mạnh và tài nguyên để duy trì chiến tranh lâu dài. Một khi cả quốc gia mở ra cuộc chiến diệt tộc, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu không thể nhanh chóng phá hủy kẻ địch, lực lượng của đế quốc sẽ bị điều động ra tiền tuyến, khiến phía sau trở nên hỗn loạn. Không có đại ma vương và ma vương trấn thủ, các chủng tộc phụ thuộc có thể dục dịch nổi dậy. Hơn nữa, khi diệt trừ các dị tộc văn minh, nếu có một số cường giả thần thoại trốn thoát và tạo thành liên minh, họ có thể sẽ phản công. Còn có những ma vương bị đại ma vương trấn áp tại các cấm khu, những quái vật nguy hiểm này. Crow ma vương chậm rãi mở miệng, tình hình ở tiền tuyến quả thật rất căng thẳng. Ngay lúc này, một ánh sáng màu đen lóe lên trên chân trời. Ngày sau đó, một tiếng quát chói tai vang vọng khắp đất trời. Có kẻ địch mạnh mẽ đột kích, lập tức mở hắc ám đại trận. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ ma vương chi thành chấn động. Những ma văn khác trên tường thành phát sáng, hợp nhất với các kiến trúc trong thành. Ngoài thành, bốn quân doanh có những ma trụ màu đen cao ngàn mét vươn lên tận trời. Trên bầu trời, hắc ám ma vân bao phủ, ma khí cuồn cuộn tạo thành một màn ánh sáng màu đen, hạ xuống và bao phủ hơn 100 cây số, tạo thành một kết giới cấm chế mạnh mẽ. Đột nhiên, toàn thành chấn động, từng cột ma khí vờn quanh thân hình các ma vương, phóng lên trời, phân tán về bốn phương, tạo thành một trật tự hoàn hảo, không hề có một chút bối rối. Ngồi trên vương tọa, Mose ma vương sắc mặt lạnh lẽo, chuyện gì đang xảy ra? Luồng hào quang màu đen hạ xuống, lộ ra hình ảnh của một tôn chân ma hậu kỳ, có chín đạo ma ngấn, quỳ một chân trên mặt đất, sắc mặt hơi hoảng hốt, bẩm báo ma vương đại nhân. Đó là một tôn dị tộc thần thoại cường giả, đã liên tục hủy diệt 11 ma thành trận địa. Tất cả chân ma và dị tộc bị đánh bại, hiện tại đang nhanh chóng tiến về ma vương chi thành. Thông qua ma nhãn quan chắc, dị tộc này thuộc cảnh giới thần thoại trung kỳ, nhưng thực lực vô cùng mạnh mẽ, nắm giữ lĩnh vực huyết hải sát lục, còn lại thì không rõ. Crow đại ma vương nhìn với ánh mắt lạnh lùng, xem ra đó là dị tộc thần thoại cường giả bị hủy diệt, giờ sau khi đột phá tu vi đến đây thì quay lại báo thủ. Mose ma vương cười lạnh, muốn chết, chỉ vì trở thành thần thoại cường giả mà tưởng có thể chống lại ta tộc sao, ngây thơ. Vừa khéo bổn vương gần đây đã đột phá ma vương hậu kỳ, chờ bổn vương tiêu diệt cái dị tộc thần thoại đó, sẽ treo thi thể của nó ở cổng ma thanh, cho những dị tộc khác biết nếu dám phản kháng, sẽ không có chỗ cho chúng trên chiến trường này. Người tới lấy binh khí của bổn vương cho ta. Vâng, đại vương. Khi nghe tin đột kích từ dị tộc cường giả, chỉ là thần thoại trung kỳ, tu vi của Mose và Crone, cả hai đều không coi hắn ra gì, là những chiến binh mạnh mẽ của luyện ngục chân ma. Dù là thần thoại sơ kỳ, họ cũng có thể dễ dàng áp chế những dị tộc thần thoại trung kỳ yếu ớt này. Chẳng mấy chốc, Hai cự nhân dị tộc cao hơn 50 mét xuất hiện, dũng mãnh nâng lên một cây trường mâu đen dài đến cả trăm mét, oanh. Khi Moz Ma Vương nắm lấy trường mâu, một cỗ khí tức kinh khủng bùng nổ. Ma khí khổng lồ bốc lên, vườn quanh bầu trời tạo thành những đám mây ma ám, che khuất cả không gian. Moz đại nhân vô địch, lại dám khiêu khích ta tộc, muốn chết. Trong giác đấu trường, những thân ảnh cao lớn mạnh mẽ bay lên, cùng ma vần xoáy quanh Moz Ma Vương, bay về phía tường thành. Nơi bầu trời như được nhuộm đỏ bởi huyết nguyệt, ánh sáng huyết quang lan tỏa, bao trùm một khu vực rộng lớn vài chục cây số. Bên trong là một tôn thân cao 10 mét, đầu mọc sừng rồng, mơ hồ hiện lên hình ảnh, sau lưng đứng vững một tôn ma thần hư ảnh cao ngàn mét. Từ nó tỏa ra sát khí mạnh mẽ, khiến ngay cả Moss và Crow, những người trước đó không coi trọng, giờ đây cũng phải thay đổi sắc mặt. Dị tộc thần thoại này thực sự rất mạnh. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, huyết quang như sóng cuộn ập vào ngoài thành, va chạm với lớp màn ánh sáng đen bao quanh, bộc phát một tiếng vang rền, không gian chấn động. Luyện ngục nhất tộc chết, giọng nói trầm thấp vang lên từ tôn thân cao 10 mét, trên đầu mọc sừng rồng, thân ảnh khẽ động, trong tay hắn, một cây chiến kích quấn quanh dây xích huyết sắc màu đen và xám hiện ra. Tuy nhiên, để che giấu thân phận, bát hoang chiến kích lúc này có chút thay đổi so với hình dáng cũ. Ngay lập tức sắc mặt Moss và Crow thay đổi rõ rệt. Crow đang ngủ trên vương tọa của giác đấu trường, hốt hoảng kêu lên. Moss cẩn thận, là thượng vị pháp tắc, lại còn hai đạo. Cùng lúc đó, Trần Sở đã ra tay mạnh mẽ. Huyết quang bùng nổ một cây chiến kích dài hơn 1.000 mét nối liền trời đất. Vượt qua mấy chục cây số, lực lượng khủng khiếp khiến không gian vỡ nát, thiên địa chấn động, được bổ sung bởi sức mạnh của địa ngục. Hai lực lượng pháp tắc mạnh mẽ, cùng với thần thông chân khổng vô thượng và lực chi pháp tắc, khiến chiến kích càng thêm mạnh mẽ. Ngay lập tức, nó rơi vào màn sáng màu đen, oanh, cả tòa ma thành chấn động dữ dội, mặt đất xung quanh vỡ nát, các công trình trong thành và các bức tường cũng bị phá hủy. Bốn tòa quân dày ma trụ cũng lắc lư không ngừng, màn sáng và huyết sắc chiến kích phát ra năng lượng rực rỡ, làm bùng lên một thanh thế khủng khiếp, giống như ngày tận thế. Tất cả luyện ngục chân ma và dị tộc đều không dám tin vào mắt mình, họ rung động. Đối phương lại có thể dùng một kích mạnh mẽ đến mức làm dung chuyển ma vương thành của Moss, nơi đã tồn tại hàng trăm năm và tốn vô số tài nguyên để kết nối thiên địa, tạo ra một hắc ám ma trận răng rắc. Chỉ trong một nhịp thở, màn ánh sáng màu đen vốn dày đặc đủ để ngăn cản công kích của đại ma vương sơ kỳ đã xuất hiện những vết nứt, cho bổn vương dừng lại. Moss dầm lên, hóa thân thành ma vương chân thân cao tới 500 mét, có 3 đầu và 8 cánh tay. Hai tay hắn cầm cây trường mâu màu đen phóng lên tận trời, trong khi đó 6 tay còn lại đều cầm ma ấn kích phát huyết mạch thần thông, bùng cháy ngọn lửa đen khiến cây chiến mô đen này tăng vọt đến hơn 1.000 mét, tỏa ra khí tức đáng sợ. Hai tay khác kéo cung, hai tay cài tên quấn quanh là những phủ văn màu đen, nhắm ngay vào Trần Sở trong lĩnh vực địa ngục. Oanh, màn trời sụp đổ, chiến kích huyết sắc như viên đạn diệt thế lao xuống từ trên trời, mang theo uy thế hủy diệt mạnh mẽ, một kích liền phá hủy cây chiến màu đen. Lực lượng khủng khiếp còn phá hủy cả pháp tắc lĩnh vực, đánh nát nửa thân ma vương của Moss, khiến hắn rơi thẳng vào trung tâm ma vương thành. Trong chớp mắt, hào quang bùng nổ, oanh, nửa tòa ma vương thành bị hất văng, đại địa vỡ nát, vô số công trình và đất đá vụn bị ném đi hàng vạn mét, cả một vùng trời đất như chao đảo. Các người quá yếu, đây là cái gọi là luyện ngục chân ma sao? Trần Sở đứng giữa địa ngục tàn phá, tay tiện tay bóp nát cây tê màu đen. Sau lưng hắn, một đôi cánh đen kim sắc vươn ra, che khuất cả bầu trời. Trong chớp mắt, màn đêm hắc ám bao phủ một phạm vi rộng hơn 100 cây số. Hư không pháp tắc áo nghĩa hư không buông xuống, tạo thành một lớp màn hắc ám bao trùm một phạm vi nhất định, hòa nhập vào hư không, tước đoạt đi cảm giác thân thể và tinh thần của địch nhân. Chiêu thức này, khi Trần Sở còn ở cảnh giới bát trọng thiên cửu trọng thiên, uy lực chỉ ở mức bình thường, nhưng khi hắn đột phá đến thần thoại cảnh giới, đồng thời hư không pháp tắc đạt đến tiểu thành, uy năng của nó cuối cùng được thể hiện rõ rệt. Lúc này dù là những dị tộc kia, chân ma, hay hai tôn ma vương Moss và Loker ở hậu kỳ, tất cả đều mất đi cảm giác với thế giới xung quanh. Chưa kịp cho Loker và Moss khôi phục chân thân hay tiêu hao bản nguyên, trong bóng tối, đôi mắt màu vàng óng với tròng đen lại một lần nữa xuất hiện, chứa đựng lực lượng kinh khủng, hóa chặt bọn chúng, phanh, phanh. Hai tôn ma vương bị cuốn vào trong hư không vỡ nát, cả không gian và thân thể của chúng đều bị đánh tan, thân hồn trọng thương chỉ trong chớp mắt. Không, làm sao có thể? Trong tuyệt vọng, hai tôn ma vương chỉ kịp phát ra những tiếng gào thét kinh hoàng từ thần hồn, vô hình vật chất và hư không xung quanh chúng lại lần nữa bị vỡ nát, phanh, phanh, phanh. Trong cái nhìn soi mói của hư không tử vong trọng đồng, hai tôn ma vương không còn sức phản kháng. Sau 20 lần không gian bị chữa trị và vỡ nát, chúng bị gạt bỏ hoàn toàn. bóng tối bao trùm trong sự giao hội của hư không pháp tắc, hai vòng trăng máu hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên, chậm rãi rơi xuống, sau khi loại bỏ hai tôn ma vương, Trần Sở hơi cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắc ảnh hư không bao phủ hơn 200 vạn dị tộc và luyện ngục chân ma. Các ngươi không phải thích đồ sát dị tộc, hiến tế à? Hôm nay ta sẽ giúp các ngươi hiến tế. Buông xuống đi, địa ngục. Lời nói của Trần Sở vang lên, theo đó trên bầu trời xuất hiện một vệt huyết hồng. Ngay lập tức, vô vàn tia huyết quang bắn ra, bao phủ một phạm vi mấy trăm cây số. Mọi nơi quét qua, từng dị tộc và chân ma đều nổ tung, biến thành huyết vụ, rơi xuống địa ngục. Trăm vạn dị tộc cao cấp bị hủy diệt dưới vụ nổ, khí huyết bắn ra khiến bầu trời nhuộm đỏ. Những oán niệm và không cam lòng quấn lấy thân Trần Sở, hình thành một vòng huyết quang đỏ tím. Phía sau hắn, huyết sắc quang luân càng thêm rực rỡ, ma thần hư ảnh cao ngàn mét dần dần rõ ràng, khí thế khủng bố. Xung quanh là những tia huyết quang đặc chất vườn quanh. Đây chính là máu chảy thành sông. Nếu Cecilia và Tiểu Y thấy cảnh này chắc chắn sẽ vô cùng hưng phấn. Trần Sở, với ánh mắt lạnh lùng, không chút dao động hay thương hại, chẳng hề do dự trong cuộc chiến giữa các chủng tộc. Những dị tộc và chân ma bị hủy diệt dưới sức mạnh của địa ngục pháp tắc, hóa thành một dòng huyết hà trùng trùng điệp điệp teo teo, trong vô số linh hồn dãy giụa và kêu rên. Chúng bị tiêu diệt, tan biến vào vết máu, và cuối cùng một cỗ lực lượng địa ngục bàng bạc hạ xuống. Oanh, Trần Sở bao quanh huyết quang tăng vọt, phạm vi không ngừng mở rộng, dần dần lan ra hơn 150 cây số. Khí tức trên người Trần Sở cũng tăng mạnh, cơ thể hắn quấn quanh một lực lượng địa ngục mạnh mẽ, vượt xa trung vị pháp tắc. Nếu tiếp tục như vậy, hắn có thể tiêu diệt ngàn vạn sinh linh, và khả năng sẽ nâng uy năng của địa ngục lên mức thượng vị pháp tắc. Đây chính là địa ngục, nơi của sát lục, tuyệt vọng và tử vong. Sau khi tiêu diệt hai tôn ma vương và tàn sát một tòa ma vương thành, Trần Sở đã sẵn sàng cho những thu hoạch tiếp theo. Lúc Trần Sở mở rộng sát giới trong thần thoại thế giới, bên ngoài thác bộ, 30 quân đoàn của trụ sở, một cỗ kiếm ý vô cùng mạnh mẽ bùng nổ. Oanh, tại khu vực bế quan của An Phụ Khanh, một thế giới do vô số kiếm khí tạo thành dần hiện lên. Thế giới kiếm chi này tỏa ra bốn chuôi kiếm sắc bén, với màu hồng phấn, màu đen, màu xanh và màu xám. Mỗi chuôi kiếm tỏa ra khí tức sắc bén và khủng khiếp, chấn động cả thiên địa. Dù là Minh Không Đa Vương Mục Quân cũng không khỏi chú ý. Nhìn vào thế giới kiếm khí đặc biệt này, cùng bốn đạo kiếm ý đạt tới cực hạn của pháp tắc, Mục Quân không khỏi tán thán, không hổ là yêu nghiệt gần đạt thiên vương chi lộ, cuối cùng cũng phóng ra hào quang. Vừa mới đột phá cửu trọng thiên, An Phụ Khanh đã chạm tới những kiếm ý ẩn chứa sinh tử nguyễn diệt, không gian xé rách, tốc độ cực hạn và trảm diệt linh hồn. Lực chiến đấu của nàng đạt đến mức khủng khiếp, ngay cả cường giả cửu trọng thiên tối đỉnh cũng khó lòng tiếp nổi một kiếm của nàng. Với bốn đạo kiếm ý này, chiến đấu của nàng có thể biến hóa linh hoạt, mang lại lực sát thương khủng khiếp. Nếu nàng có thể đạt tới sự hợp nhất của bốn kiếm, thậm chí có khả năng đối đầu với thần thoại. Mục Quân nghĩ đến đây, không khỏi thán phục, người trẻ tuổi bây giờ thật là đáng sợ. Còn có Nam Thiên Võ Cao nữa, thật không biết Thanh Khâu Thiên Diệu có phải là khí vận sở trung không? Nếu không, sao lại có một Trần Sở hùng mạnh như vậy, và giờ lại có một kiếm đạo yêu nghiệt như thế này? Mục Quân bắt đầu suy nghĩ liệu có nên cho con gái mình đi học ở đâu đó. Ngay lúc Mục Quân đang trầm tư, ngoài Nam Thiên Võ Cao, Trần Hổ, người cao gần 2 mét, thân hình cường tráng, mặc đồng phục, xuất hiện. Khi nhìn thấy Hạ Hữu Huy đang chờ, hắn nở một nụ cười chất phác. Hạ đại ca, làm phiền ngươi chờ ta. Hạ Hữu Huy cười lớn nói, không có gì, ta và A Sở là huynh đệ tốt, không cần khách sáo như vậy. Nói xong, Hạ Hữu Huy vỗ nhẹ lên vai Trần Hổ. Lập tức, một lực lượng phản chấn mạnh mẽ bùng nổ, đẩy Hạ Hữu Huy lùi lại mấy mét, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. A Hổ, vừa rồi lực lượng đó là do ngươi thức tỉnh thiên phú cơ thể phải không? Đúng, Trần Hổ chất phác gật đầu. Hạ Hữu Huy dần dần lộ ra vẻ rung động trên mặt. Dù hắn mới vừa rồi không sử dụng chân lực, nhưng hắn là cường giả lục trọng thiên, chỉ riêng thân thể của hắn cũng đủ để một quyền đập nát một bức tường. Vậy mà lại bị lực lượng từ thân thể Trần Hổ đẩy lùi. Rốt cuộc, tên này đã thức tỉnh được thiên phú gì từ thân thể? Chẳng lẽ là tiên thiên? Ni mã, cả nhà hắn đều là quái vật sao? Khoảng cách với màn trời chiến trường, cách xa vạn dặm, luyện ngục nhất tộc căn cứ nằm trên một ngọn núi đen. Từ đó một dòng suối nhỏ có ánh sáng bảy màu chảy ra, tỏa ra một hào quang mơ hồ như trong giấc mộng. Bên dòng suối nhỏ, một tôn luyện ngục chân ma già nua, thân hình gầy gò, răng cũng đã rụng hết, đang ngồi xếp bằng, khí tức yếu ớt như ngọn nến bị gió thổi tắt. Lúc này, tôn luyện ngục chân ma già nua khẽ cúi đầu, ánh mắt mờ đục lặng lẽ nhìn vào dòng suối, như thể đang cố gắng nhìn xuyên qua dòng suối để thấy điều gì đó. Xa xa ở bên bờ vực, Đế Nha Rus ngồi trên một con sinh vật cổ đại có gai nhọn trên thân, uy áp đã thu lại, khuôn mặt lạnh lùng, chờ đợi. Bỗng nhiên, tôn luyện ngục chân ma già nua từ từ ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn nói, đế nga rút bệ hạ, nhân loại kia đã rời khỏi khu vực của nhân tộc, cuối cùng cũng ra rồi sao? Đế Narus trong mắt bùng cháy ngọn lửa hắc ám vô cùng mạnh mẽ, tràn đầy uy nghiêm khủng khiếp, giọng nói trầm xuống. Nhân loại kia đã đến chiến trường tiền tuyến, rồi sao? Tôn luyện ngục chân ma già nua từ từ lắc đầu, thanh âm khàn khàn đáp. Trên chiến trường phía trước, ta không thấy có sợi tơ nào liên quan đến vận mệnh của nhân loại kia. Tôn luyện ngục chân ma này có thân phận rất đặc biệt, là đại tế ti thiên mệnh của luyện ngục đế quốc, tu luyện vẫn mệnh địa vị gần với đế Narus và hai tôn ma thần. Vận mệnh hư vô phiếu miểu là hệ thống sức mạnh đặc biệt mà luyện ngục nhất tộc có được khi hủy diệt một nền văn minh. Nó được dung nhập vào huyết mạch luyện ngục tộc trong suốt quá trình truyền thừa. Thực tế, chỉ có một số ít luyện ngục chân ma mới có thể thức tỉnh sức mạnh vận mệnh này. Mỗi người đều sẽ trở thành một ma thần của đại tế ti trong đế quốc, được cung phụng bởi toàn quốc để tu hành. Tuy nhiên, vận mệnh rất khó đoán. Mỗi lần nhìn thấu vận mệnh đều phải trả giá một cái giá không thể nào thay đổi được. Vì vậy trừ khi có mối nguy liên quan đến đế quốc, đế Narus sẽ không để tôn luyện ngục chân ma này hành động. Đế Narus giọng nói trầm xuống, sở bá thiên rời khỏi khu vực nhân tộc nhưng không vào chiến trường tiền tuyến. Ta nghĩ rằng những nhân tộc kia cũng đã biết chúng ta đang để mắt tới hắn. Người này hẳn là đã đi qua thác bộ, đi sâu vào thế giới bên ngoài nhân tộc, tu luyện, thăm dò di tích. Trước khi chưa đột phá đến cấp đại ma vương thì chắc chắn sẽ không xuất hiện trên chuyển trình diện. Đáng tiếc là quân cờ của thần trí liên minh đã bị phá hủy, không thể điều động lực lượng dò xét tung tích của sở bá thiên, vì vậy chỉ còn biết nhờ vào đại tế ti người. Đối với một thiên tài khiến cả thời đại phải kinh ngạc, mỗi chủng tộc đều có cơ chế bảo vệ. Đế Narus trong lòng đã sớm đoán được điều này, dù sao, ngay từ khi chiến trường Thiên Uyên, nó đã ra tay hai lần để diệt trừ nhân tộc yêu nghiệt kia, nhưng chỉ cần ngươi tiến vào cuồn cuộn thế giới, ta sẽ có thủ đoạn giúp ngươi tìm ra. Đế Narus với vẻ mặt lạnh nhạt nói. Đại tế ti, có thể xác định chính xác hắn đang ở đâu không? Đại tế ti thong thả lắc đầu, giọng nói khàn khàn. Tên nhân loại này có vận mệnh tuyến mơ hồ, liên tục thay đổi. Trước đây ta đã thiêu đốt ngàn năm tuổi thọ, nhưng chỉ thấy hắn không ở trong phạm vi của nhân tộc. Nhưng ta đã bắt được một luồng vận mệnh khí tức của hắn. Tiếp theo, chỉ cần lấy mạng hắn, vận mệnh sẽ xuất hiện lại, và ta có thể ngay lập tức xác định vị trí của hắn. Nói xong, đại tế ti duỗi tay chỉ vào không gian. Từ ngón tay màu đen bé nhọn của hắn, hai dòng suối nhỏ ánh sáng vàng kim xuất hiện, trên không trung tạo thành hình ảnh của Trần Sở và Sở Bá Thiên, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Sau khi làm xong, khí tức của đại tế ti lại yếu đi, lộ ra vẻ già nua, trên người thậm chí tỏa ra mùi mục nát, tựa như hắn sẽ chết ngay sau đó. Chỉ là bệ hạ, nếu trực tiếp sử dụng vận mệnh để dò xét nơi ở của hắn, chí cao vận mệnh có thể sẽ cắn trả và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Yên tâm, đại tế ti, về điểm này, ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Đế Narus nói, rồi lấy ra một con rồng thời gian dài hơn 10 mét, với râu rồng to mấy chục cm hiện ra trong không trung. Nó tỏa ra quang mang trong suốt, như một vệt ánh sáng mơ hồ và mỹ lệ. Đế Narus trầm giọng nói, tên nhân loại này có thiên phú quá mạnh mẽ, phải diệt trừ hắn trước khi hắn đạt đến cấp ma thần, nếu không tộc chúng ta sẽ phải đối mặt với một kẻ địch khủng khiếp. Nhìn con rồng thời gian tỏa ra lực lượng, đại tế ti trên khuôn mặt già nua của mình lộ ra nụ cười. Hắn dò xét một luồng vận mệnh quỹ tích, thiêu đốt ngàn năm tuổi thọ, rồi sau đó nhắm vào vị trí nơi ở của đối phương. Khi hắn ta gợn sóng vận mệnh, sẽ thiêu hủy thêm 2.000 năm tuổi thọ. Đến lúc đó, cộng thêm 2.000 năm lực lượng thời gian, sinh mệnh của đối phương sẽ có thể khôi phục lại gần 6.000 năm. Yên tâm, bệ hạ, vì tộc chúng ta sẽ tìm ra hắn dù phải đốt hết sinh mệnh của mình. Đôi mắt đục ngầu của đại tế ti lộ ra vẻ kinh ngạc và tán thán. Đột phá thần thoại, nắm giữ bốn loại thượng vị, một loại trí cường pháp tắc, thiên phú của tên nhân loại này, dù trong tộc chúng ta cũng chỉ có tổ tiên xa xưa mới đạt được, loại thiên tài dị tộc này, nhất định phải bóp chết ngay từ khi còn trong trứng nước. Chắc chắn hắn là một tồn tại đặc biệt, khí vận của nhân tộc ngưng tụ vào hắn, chỉ cần giết hắn, chúng ta sẽ chặt đứt khí vận cuối cùng của nhân tộc, cắt đứt tương lai của họ. Đế Narus chậm rãi gật đầu, không sai. Đối với đế Narus, khi nhìn thấy chiến lược và tốc độ tu luyện kinh khủng của Trần Sở, ngoài thiên phú đặc biệt của hắn, thì chắc chắn hắn còn nhận được khí vận từ nhân tộc. Trong tình huống này, hắn dù có gặp phải nguy hiểm gì đi chăng nữa, cũng có thể biến nguy thành an. Tu vi của hắn tiến bộ thần tốc, mỗi khi vào di tích, đều thu hoạch được truyền thừa, thậm chí đi dọc đường cũng có thể nhặt được tài nguyên cấp thần. Nếu không, một sinh vật bình thường như thế làm sao có thể chỉ dùng 10 cái thiên luân mà đột phá lên cấp độ thần thoại. Còn khi đế Narus chuẩn bị tự mình ra tay, trấn áp Trần Sở, Lam Tinh, Nam Thiên Võ Cao, Hạ Hữu Huy sau khi hoàn tất thủ tục đưa Trần Hổ cùng lão sư về, đã dẫn Trần Hổ đi tham quan sân trường, giúp hắn làm quen với môi trường mới, tránh bị cảm giác bối rối. Họ đi vào một tòa nhà lớn dưới lầu. Hạ Hữu Huy chỉ vào phòng học phía trước và nói, đây là tòa B, là nơi dạy học và tu luyện chú thể quyết. Trúc Cơ yêu cầu là phải tưởng tượng ra một đài sen hoàn chỉnh trong tâm trí, rồi trong vòng nửa giờ khí huyết phải vận chuyển 10 vòng, tốc độ trúc cơ càng nhanh thì thiên phú càng cao. Phương pháp này tôi đã xem qua trên mạng rồi. Trần Hổ nhìn tòa nhà cao hơn 30 tầng trước mặt, có chút hiếu kỳ hỏi, Hạ đại ca, lúc trước người dùng bao lâu để trúc cơ? Hạ Hữu Huy có chút đắc ý đáp, lúc đầu tôi chỉ dùng một tuần lễ đã thành công trúc cơ. Còn ca của ngươi thì mất tận 15 ngày mới trúc cơ thành công, đứng ở vị trí hơn 300. Nói đến đây, Hạ Hữu Huy bỗng nhiên dừng lại, rồi hò một tiếng, vội vàng nói tiếp, Tiểu Hổ, thực ra trúc cơ càng sớm thì thiên phú càng tốt, nhưng chỉ đó là đại đa số trường hợp, còn có một số ngoại lệ, như những người có tiềm năng phát triển từ từ. Trần Hổ gật đầu, tôi hiểu rồi, như ca tôi chẳng hạn là ngoại lệ, dù sao không ai có thể ngờ rằng, lúc trước người có thiên phú xếp hạng hơn 300 trong trường lại có thể đạt đến thần thoại trong một năm, đúng không? Nói xong, hai người vượt qua tòa B, đi vào phía sau. Đây là tòa C. Khi chú thể quyết thành công rồi, phải quay lại đây để trúc cơ. Lúc trước A Sở, không đợi Hạ Hữu Huy nói hết câu, Trần Hổ đã kinh ngạc ngắt lời. Ô, Hạ đại ca, đây là cái gì? Đứng bên dải cây xanh, Trần Hổ cúi xuống, nhặt lên một tảng đá màu xám lớn bằng đầu nắm tay từ trong bụi cỏ. Trên tảng đá không có bất kỳ dấu hiệu năng lượng nào, trông như một viên đá bình thường, còn dính bụi đất trông rất bẩn. Đây không phải là một viên đá. À không, Tiểu Hổ, ngươi đưa cho ta xem thử. Vừa định nói rằng đó chỉ là một viên đá, Hạ Hữu Huy bỗng dừng lại, ánh mắt rơi vào một vết nứt rất nhỏ trên tảng đá. Bên trong mơ hồ có ánh sáng yếu ớt tỏa ra. Trong thời gian gần đây, trên toàn cầu đã xuất hiện nhiều vết nứt không gian. Ngoài những vết nứt lớn có thể thông qua dị tộc và cự thú, còn có một số vết nứt nhỏ manh. Những vết nứt này có thể xuyên qua hai thế giới và cuốn theo một số vật chất từ thần thoại thế giới, có thể là thiên tài địa bảo. Chẳng lẽ Hạ Hữu Huy tiếp nhận tảng đá, cảm nhận được trọng lượng khác biệt và sự lạnh lẽo từ tảng đá. Trên tay hắn, một lực lượng mạnh mẽ bùng nổ răng rắc, trên tảng đá xuất hiện từng vết nứt, lớp ngoài vỡ ra, lộ ra phía dưới là những tinh thể trắng trong suốt và chất lỏng màu trắng chậm chậm lưu động. Mặc dù chưa qua kiểm tra chuyên nghiệp, nhưng với sự hiểu biết của mình, Hạ Hữu Huy có thể khẳng định đây là một tài nguyên có thể hấp thụ năng lượng đỉnh cao. Cái gì vận khí thế này? Hắn thầm nghĩ. Sau khi tàn phá Ma Vương Chi Thành, Trần Sở xuất hiện tại khu vực bảo vệ của Ma Vương Thành, làm thống trị của hàng trăm vạn dị tộc Ma Vương. Mos Thành Bảo được xây dựng vô cùng hùng vĩ, chiếm diện tích hơn 20 cây số. Các công trình kiến trúc ở đây đều cao ngàn mét, được đúc bằng những tảng đá cứng như thép đen. Toàn bộ các cung điện trong thành bảo đều được điêu khắc những hình tượng luyện ngục chân ma uy mãnh. Dưới trên những luyện ngục chân ma đó là vô số cự thú dị tộc đang quỳ lạy cúng bái. Tuy nhiên, lúc này khu vực phía tây của thành bảo, nơi bị một cú tấn công hủy diệt, đã bị sụp đổ hơn phân nửa. Tất cả thị vệ và dị tộc đều đã biến thành mảnh vụn. Trên không trung của Ma Vương thành bảo, Trần Sở nhanh chóng tìm thấy nhà kho Oin. Trần Sở dùng tay ấn vào không gian, cửa lớn màu đen dày nặng bị vỡ nát, lộ ra bên trong là một kho Ma Vương bảo khổ chứa đựng vô số khoáng vật, tài liệu đặc biệt. Lân phiến của cự thú đã qua luyện chế và hài cốt trồng chất như núi, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ. Mặc dù Mos Ma Vương có quyền lực thống trị hàng triệu dị tộc và chân ma, nhưng tiêu hao tài nguyên của hắn rất lớn, hắn phải lo liệu cho cá, tiền lương, thức ăn và trang bị cho thuộc hạ của mình, nếu không sẽ khiến họ không ổn định và không còn sẵn sàng hy sinh cho hắn. Tuy nhiên, trong kho hàng, tài nguyên thần cấp rất ít, phần lớn là khoáng vật và tài liệu cao cấp. Dù vậy, Trần Sở vẫn không thể giấu nổi nụ cười trên mặt, vì tổng giá trị của những tài nguyên này vượt xa 700 vạn điểm công lao, thậm chí nhiều hơn cả những chiến lợi phẩm thu được từ tà thần liên minh trước đó. Đối với những vùng đất cằn cỗi của nhân loại, các lãnh thổ mà luyện ngục Ma Vương chiếm giữ đều vô cùng giàu có, chỉ một ít tài liệu trong kho hàng đã có giá trị kinh người. Những tài nguyên quý giá hơn, thậm chí là cấp pháp tắc, đều nằm trong tay Mos Ma Vương. Những thứ đó, cùng với những tài sản khác, đã bị phá hủy hoàn toàn khi Mos và các Ma Vương khác ngã xuống và tan biến vào hư không. Thực ra khi Trần Sở tiêu diệt hai tôn Ma Vương trước đó, hắn đã có sự chuẩn bị sẵn sàng để không bị thiếu thốn trang bị trong tương lai. Khi không gian và thân thể bị phá hủy lần lượt, Mos và Crow, hai tôn Ma Vương, biết rằng mình rơi vào tình huống chắc chắn sẽ chết, liền ngay lập tức dùng lực lượng thần hồn để dẫn nổ chữ vật giới chỉ. Dù có chết, chúng cũng không muốn để Trần Sở hưởng lợi. Xem ra, lần sau giết những Ma Vương đó, cần phải lấy lại chữ vật trang bị của chúng trước, rồi mới tiêu diệt chúng hoàn toàn. Đang suy nghĩ như vậy, Trần Sở vung tay, một vết nứt màu đen dài hơn 100 mét, rộng mười mấy mét, thông ra vị diện địa hỏa phong lô xuất hiện, oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, cuồng bạo hấp lực bùng nổ, bao trùm khu vực mấy cây số, cuốn đi đống khoáng thạch màu vàng kim, cùng hài cốt tinh túy của cự thú vọt lên tận trời. Tại vị diện thế giới, trên trời cao, một vết nứt màu đen xuất hiện, vô số khoáng vật và tài liệu từ trên trời rơi xuống. Chỉ trong chớp mắt, vô số tài liệu ấy bị cuồng bạo cương phong màu đen xoắn nát, hoặc bị lôi đình màu lam phá hủy, ngọn lửa vàng bùng lên, biến thành hư vô. Chỉ có một số ít khoáng vật màu vàng kim có thể chịu đựng sự thối luyện cuồng bạo của phong lôi hỏa nguyên tố, rơi xuống mặt đất và dần dần tích tụ lại thành một mỏ vàng kim. Những tài liệu vật chất bị đập vỡ, phá hủy thì bị vị diện thế giới hấp thu, khiến cho cả vị diện này hơi chấn động, không ngừng mở rộng, rất nhanh, nó đã mở rộng ra vài km. Đây là một trong những phương pháp giúp vị diện thế giới này nhanh chóng lớn mạnh, tiêu hao vô số tinh túy thiên địa để tự bồi đắp. Khi vị diện thế giới trưởng thành, Trần Sở có thể cảm nhận rõ ràng rằng lực chi pháp tắc của vị diện này đang dần mạnh lên, vô số hiểu biết huyền ảo liên quan đến các pháp tắc dâng lên trong đầu. Tu vi của Trần Sở về các pháp tắc trí cường tiến bộ cùng với sự gánh chịu của pháp tắc vị diện thế giới có mối quan hệ chặt chẽ. Vì vậy, trong 3 ngày bế quan này, 4 đại thượng vị pháp tắc của Trần Sở đều đạt đến tiểu thanh, nhưng lực chi pháp tắc chỉ tăng từ 24% lên 28%, tiến bộ khá chậm. Còn về linh hồn pháp tắc, do vừa trải qua biến hóa, chỉ đạt được 27%, đây là kết quả của việc lĩnh hội nhiều loại pháp tắc tai hại, vì mỗi pháp tắc đều tiêu tốn tinh lực và thời gian luyện tập. Nếu không phải Trần Sở có thể tiêu hao điểm thuộc tính để duy trì trạng thái đốn ngộ, việc đột phá các pháp tắc sau cấp vương giả của hắn sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp. Khi nhà kho chuyển không đã hoàn tất, vị diện địa hỏa phong lôi đã có thêm 10 mỏ quặng lớn nhỏ không đều, đồng thời đường kính của nó đã tăng từ 1.100 cây số lên 1.200 cây số. Cùng với sự mở rộng của vị diện, không chỉ là không gian chịu lực mạnh hơn, mà tốc độ chuyển hóa năng lượng hỗn độn hư không cũng nhanh hơn, liên tục sản sinh ra năng lượng thiên địa. Đây là nguồn năng lượng mà Trần Sở dự trữ. Sau khi quét dọn xong chiến trường, che khuất bầu trời huyết hải địa ngục, Trần Sở nhanh chóng di chuyển về phía xa, tốc độ hơn 20 lần vận tốc âm thanh, đạt hơn 3 vạn cây số mỗi giờ. Không lâu sau khi Trần Sở rời đi, trên bầu trời xuất hiện hơn 10 đạo ánh sáng màu đen, nhanh chóng có vài tôn luyện ngục chân ma phát ra 9 đạo ma ngấn từ sơ kỳ đến trung kỳ xuất hiện trên không trung. Một ma vương đại nhân ở nhìn thấy ma vương chi thành dưới đất đã thành phế tích, những luyện ngục chân ma cảm nhận được sự chấn động khủng khiếp từ năng lượng đều vội vã chạy về phía trú ẩn của mình, mặt đầy vẻ sợ hãi. Một ma vương kiểm soát một lãnh địa rộng lớn, nhưng Trần Sở tự nhiên không có nhiều thời gian để giết hết tất cả, và mục tiêu của hắn cũng không phải những luyện ngục chân ma bình thường này. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét hung lệ vang lên từ phía xa, cả khu rừng và núi bị chấn động. Một con cự nhân cao đến 400 thước, toàn thân bị nham thạch bao phủ xuất hiện. Sau khi nuốt chửng mấy chục thi thể luyện ngục chân ma, hàng ngàn thi thể dị tộc và vô số cự thú máu thịt, tinh huyết, con cự nhân này đã đạt đến cấp 9 đỉnh phong, tiến vào cửu trọng thiên hậu kỳ. Nhìn lên bầu trời, những luyện ngục chân ma ấy có đầu cổ và bả vai liên kết với nhau, tay cầm chiến phủ, giống như trong truyền thuyết về thần thoại. Những cự nhân hình thiên bạo tẩu phát ra tiếng gào thét hung ác, oanh, một cỗ lực lượng to lớn và trầm trọng bao phủ những luyện ngục chân ma này, dưới tác động của trọng lực pháp tắc đáng sợ, sắc mặt chúng đều biến đổi, ma khí trong cơ thể bùng nổ. Sau hơn nửa canh giờ, một vệt sáng màu đen hoảng hốt nhanh chóng bay đi xa, trên mặt đất bị tàn phá, một cự nhân bạo tẩu khổng lồ vây lấy một luyện ngục chân ma cao 100 thước, nuốt lấy nó, hóe miệng chảy ra dòng máu tím hòa lẫn với thịt. Sau khi nuốt sạch mấy con luyện ngục chân ma cao cấp, cự nhân bạo tẩu nhìn xung quanh, rồi có vẻ như cảm nhận được huyết khí tỏa ra từ thiên địa, oanh. Cả khu vực mấy cây số vỡ nát, phản chấn lực mạnh mẽ khiến cự nhân bạo tẩu bay vút lên trời cao như một viên đạn pháo, lao lên cao mấy vạn mét, rồi rơi xuống một khu vực cách đó mấy chục cây số. Ngay sau đó, đất đá và cây cối vỡ vụn, một thân ảnh khổng lồ lại nhảy lên cao mấy vạn mét, bay vút qua một đường vòng cung, rồi biến mất trong ánh trăng máu. Trong khi Trần Sở tiếp cận lãnh địa của Ma Vương, tin tức về Mos Ma Vương bị giết, bị một cường giả dị tộc thần thoại chém giết nhanh chóng chuyển tới trong đế quốc Mokoi Amma, tốc độ này còn nhanh hơn cả dự đoán của Trần Sở. Mos, tên đáng thương ấy, bị một tu luyện sát lục pháp tắc của dị tộc giết sao, cao vút giữa mây, xung quanh cuồn cuộn ma khí đen tối, trong ma điện. Một Ma Vương thân ảnh sừng sững, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, ở vị trí vương tọa chính, một nữ nhân tóc tím, thân hình bốc lửa, mặc chiến giáp màu đỏ hoa lệ, ngồi dựa vào, lười biếng lên tiếng. Một ma vương bên dưới cung kính cúi đầu, đúng vậy, Taroya đại nhân. Ngoài Mose, còn có Alex Điện Hạ cũng bị giết ở Crow. Tất cả đều bị dị tộc này đánh giết. Trong tầm quan sát của ma thần chi nhãn, dị tộc thần chỉ này tỏa ra khí tức thuộc thần thoại trung kỳ, đang khống chế vùng đất ngục bay về phía Scott Ma Vương Trì Thành. Nhìn vào quỹ tích hành động, dị tộc thần chỉ này hẳn là có mối thù sâu sắc với luyện ngục tộc, rất có thể là đi tiêu diệt những dị tộc dư nhiệt. Nữ nhân tóc tím liếm môi, cười lười biếng một tiếng, vẻ mặt quyến rũ. Làm gì có chuyện che giấu, xem ra chúng ta không được coi trọng trong mắt họ. Nhưng mà, với cảnh giới của Mose và Locker đều là ma vương hậu kỳ, nếu trong thời gian ngắn chúng bị giết, thì cái dị tộc thần chỉ này thực lực chân chính quả là rất mạnh. Cảnh giới thần thoại trung kỳ, chiến lược của hắn đã phá vỡ cực hạn của thần thoại, ít nhất có thể sánh ngang với đại ma vương sơ kỳ. Chiến lược này dù cho trong tộc cũng rất hiếm, chỉ có 10 phần. Quả nhiên, đối với những dị tộc không chịu thần phục với ta tộc, phải nhổ cỏ tận gốc, dùng tuyệt hậu họa. Nói đến đây, Taroya hơi ngồi thẳng người, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Khi ngồi thẳng lên, vóc dáng cao lớn của đại ma vương càng trở nên hùng vĩ, thân hình như núi non, khiến người ta phải nghẹt thở. Taroya nhìn xuống dưới, chậm rãi nói, hiện tại đế Naruf và Kautis bệ hạ đều ở tiền tuyến. Bản thân vương và Thux sẽ chấn giữ Nam Bắc Ma Vực, không thể rời đi. Vì vậy chỉ có thể để Iriopol ra tay. Tuy nhiên, đại ma vương trung kỳ dù có khả năng trấn áp dị tộc, nhưng để lại khả năng chưa đủ, không đủ bảo đảm. Sau khi đạt đến cảnh giới thần thoại, mỗi cấp bậc nhỏ trong cùng một cảnh giới chiến lược đều có khoảng cách rất lớn. Dù có thể dễ dàng đánh bại đối phương ở cấp độ cao nhất, nhưng muốn tiêu diệt đối phương lại không hề dễ dàng. Dù sao, chỉ cần bùng cháy bản nguyên là có thể tăng cường thực lực lên gấp nhiều lần, cộng thêm các bí pháp đặc biệt, thần thông. Vì vậy để giữ lại đối phương, cần phải làm đến mức nghiền ép. Taroya lại lùng nói, Kuduo lấy vũ khí của kim lân tộc trong bí khố ra, giao cho Ariopol để nó tấn công Scott Ma Vương Chi Thành, trấn áp dị tộc thần chỉ. Vâng, đại nhân. Một ma vương khác cung kính cúi đầu. Taroya tiếp tục nói, đồng thời thông chi đến Thác Sở Nam Bộ Đế Quốc, huyết tế năm tôn ma vương Tử Lam Trạch, cần phải tiêu diệt dị tộc thần thoại kia. Luyện ngục tộc hành động rất nhanh, sau khi tính toán chiến lược thực sự của Trần Sở, họ nhanh chóng đưa ra phản ứng, dùng một đại ma vương trung kỳ cầm đầu cùng với 6 ma vương khác làm phụ, chuẩn bị dùng sức mạnh khủng khiếp để trấn áp hắn. Hơn 200 vạn cây số ngoài trấn ma vực, Hắc Nguyên Thần Vương ra lệnh, rất nhanh từ khoảng cách hơn 70 vạn cây số, một cỗ uy áp kinh khủng của đại ma vương bùng nổ. Trên bầu trời, ma vân xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Tại trung tâm của vòng xoáy, một con mắt đỏ ngòm từ từ hiện ra, cùng với tiếng hô ứng của đại trận huyết tế, một cột sáng huyết sắc từ dưới đất vọt lên trời, oanh. Trong cột sáng một thân ảnh to lớn xuất hiện, xé rách hư không, và biến mất không thấy gì nữa. Cảnh tượng này không chỉ xảy ra ở đây, mà tại Nam Bộ, năm hướng khác cũng xuất hiện hư không ma nhãn, xuyên qua hư không, dẫn dắt huyết tế đại trận, cách Mos Ma Vương chi thành 13 vạn cây số. Giữa hai khu vực cấm địa kéo dài hàng vạn cây số, nơi thiên địa mở mịt bởi sương mù đen, ma khí tràn ngập, dãy núi dài bất tận, đại điện nứt nẻ, rừng rậm vạn vẹo. Ở độ cao hàng vạn mét, kéo dài hàng trăm cây số, một tòa ma vương chi thành nghiêm trang và nguy nga được xây dựng trên những ngọn núi, với nội thành và ngoại thành là những nhánh quân đội dị tộc ma hóa. Không khí căng thẳng, nghiêm ngặt, hoàn toàn trái ngược với vẻ phồn hoa của Mos Ma Vương Chi Thành. Lúc này trên bầu trời tòa Ma Vương Chi Thành, hắc ám khói đen cuồn cuộn, tạo thành 6 vòng xoáy lớn, ở giữa là một con mắt ma quái đỏ ngòm, kéo dài ra. Trên mặt đất, một đại trận huyết tế chiếm diện tích hàng chục cây số đang được mở ra. Bên trong trận, hàng vạn cự thú cao cấp bị giết, máu tươi chảy ra, tỏa ra mùi huyết tinh nồng nặc, tương ứng với những cặp mắt ma quái trên bầu trời, rầm rầm rầm. Những chùm sáng đỏ ngòm dài vài trăm mét xuyên qua hư không, từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên trong huyết tế đại trận. Khi ánh sáng huyết quang tản ra, lộ ra 6 tôn thân hình khổng lồ. Trong số đó, tôn đứng đầu không lộ ra thân thể ma vương, chỉ thấy chiều cao của hắn lên tới 100 mét, mặc chiến giáp hắc kim hoa lệ, khuôn mặt bị lớp lân mịn màu đen bao phủ, trên đầu có 16 cái ma giác nhọn hoắc như vương miện, tỏa ra khí tức đáng sợ. Đặc biệt trong tay hắn cầm một quả cầu ánh sáng đường kính 10 mét, bao phủ bởi lớp vảy màu vàng kim, bên trong tỏa ra sóng năng lượng mạnh mẽ, giống như nó có thể nổ tung và phá vỡ cả thế giới, khiến không gian xung quanh liên tục chấn động. Tại dưới huyết tế đại trận, một ma vương cao 50 mét, trên lưng mọc cánh rơi, cung kính nói, chào đón đại nhân Ariopol, cảm ơn đại nhân và các vị đã đến đây hỗ trợ. Ariopol nhẹ gật đầu, thanh âm lạnh lùng đáp, Scott, cái dị tộc thần chỉ đó đã đến đâu rồi? Scott cung kính trả lời, tin tức từ ma thần chi nhãn truyền đến, dị tộc thần chỉ đã vào phạm vi lãnh thổ của chúng ta, với tốc độ di chuyển của hắn, dự tính khoảng 2 tinh khắc nữa sẽ đến. Ma thần chi nhãn là một quy tắc cấm khí đặc biệt của luyện ngục tộc, Mỗi mảnh ma thần chi nhãn đều là mắt của đế quốc ma thần, có khả năng giám sát mọi hoạt động trong phạm vi lãnh thổ bị ma khí ma hóa, giống như chân sở không hề che giấu phương thức di chuyển của mình, do đó đã bị phát hiện ngay lập tức, và đế quốc đã sớm bố trí để ứng phó. Một vị ma vương khác nghi hoặc hỏi, cái dị tộc thần chỉ này, bộ tộc của nó đã từng bị ta tộc hủy diệt, nó hẳn là biết rõ sức mạnh của ta tộc, sao lại hành động lỗ mãng như vậy? Trên đầu sáu cái ma giáp, ma vương khinh miệt cười lạnh, chắc là nó cho rằng mình vô địch, chiến lực không gì sánh được, dù sao đối với những tộc nhỏ bé bị xóa sạch như vậy, lực lượng của đại ma vương quả thật mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Với vẻ mặt lạnh lùng, Ariopo thản nhiên nói, dù là dị tộc thần chỉ này ngu ngốc dũng cảm, hay là có thực lực mạnh mẽ, không quan trọng, nhưng nơi này sẽ là phần mộ của hắn. Với vũ khí của chủng tộc Kim Lân trong tay, và tu vi ở giữa đại ma vương, Ariopo không tin rằng dị tộc thần chỉ này có thể làm gì, dù đối phương có hậu thủ gì, cũng vô dụng bởi vì cảnh giới của hắn chỉ là thần thoại trung kỳ. Ngay cả trong luyện ngục nhất tộc, thần thoại trung kỳ đã có thể phát huy chiến lực của đại ma vương sơ kỳ, đó là điều cực kỳ phi thường, chỉ có những yêu nghiệt đỉnh cao hoặc ma thần có huyết mạch trực hệ mới có thể đạt đến trình độ này. Vì vậy, Ariopo tự tin rằng dù dị tộc thần chỉ này có mánh khóe gì, cũng chỉ có thể chạy trốn, không thể nào phát huy chiến lực như đại ma vương trung kỳ. Đi thôi, chúng ta ra ngoài thành chờ đợi hắn, các ngươi tỏa ra bốn phương, sử dụng cấm khí để bố trí thiên ma trận, ngăn nó chạy trốn. Đúng, bảy khí tức mạnh mẽ bay lên trời, cuốn theo ma vân cuồn cuộn, rồi hiện ra bên ngoài ma vương chi thành. Sáu tôn ma vương còn lại thu liễm khí tức, biến mất vào trong mây đen, chỉ để lại Ariopo đứng sừng sững trên không, lạnh lùng nhìn về phía trước. Không lâu sau, từ xa trên chân trời, một đạo hào quang đỏ rực xuất hiện như thủy triều đỏ cuồn cuộn cuộn đến, cuối cùng biến thành một màn huyết sắc, dừng lại cách Ariopo hơn 20 cây số. Ariopo đứng giữa hắc sắc ma vân xoay cuồng, thanh âm lạnh lẽo vang lên, dị tộc thần chỉ, nếu có thể khiến bản tọa tự mình ra tay trấn áp ngươi, ngươi có thể tự hào, trước khi chết, hãy nói tên ngươi đi, muốn biết tên ta à, để tiện cho ngươi dùng nhân quả cấm khí nguyền rủa ta à. Tiếng nói vang lên từ trong sương mù máu, cuồng vỡ, lộ ra thân hình trần sở cao 10 mét, đầu mọc sừng rồng, khí tức ảm đạm, trần sở nhìn Ariopo lạnh nhạt nói, ta đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, thiên ma nhất tộc Lý Nhật Thiên, thiên ma nhất tộc, Lý Nhật Thiên. Ariopo cùng những ma vương trên ma vân ngừng lại, ánh mắt đầy nghi, hoặc chúng không nhớ được đế quốc nào đã hủy diệt tộc thiên ma này. Tuy nhiên, sự nghi ngờ của mấy ma vương chỉ kéo dài một chốc lát, ngay lập tức, một cỗ khí tức ma vương bùng nổ từ cơ thể hắn, và trên bầu trời, sáu tòa bia đá khổng lồ màu đen từ trên cao rơi xuống, chúng đập mạnh xuống mặt đất, làm nứt vỡ đại địa như sáu ngọn núi vạn trượng, bao trùm một phạm vi lên tới 200 cây số. Oanh, sáu tòa ma bia cao đến vạn trượng từ trên trời rơi xuống, trên mỗi tấm bia đều có những ký tự cổ xưa của Đô, Thiên, Trần, Thần, Ma, Giới, ánh sáng ma văn lóe lên, tạo thành một quy tắc lực bao phủ phạm vi 200 cây số. Tại tấm trấn ma bia, dưới sự phát ra của lực lượng quy tắc, toàn bộ thiên địa này đều bị cắt rời, tạo thành một không gian biệt lập giống như một cái lồng giam. Dù cho có sử dụng thần thông không gian để xuyên qua hư không, cũng không thể chạy trốn. Lý Nhật Thiên, hôm nay chính là ngày ngươi phải chết. Trên trấn ma bia, sáu tôn ma vương gào thét, thân hình bỗng nhiên phình to, hiện ra thân thể ma vương cao tới vài trăm mét. Trong số đó, hai tôn ma vương có ba đầu tám cánh tay, một tôn có ba đầu 10 cánh tay, tỏa ra uy áp của ma vương trung kỳ và ma vương hậu kỳ. Ba tôn dị tộc ma vương lại có hình dáng kỳ lạ hơn, một tôn có đôi cánh rơi mọc sau lưng, toàn thân phủ đầy vảy máu đỏ như một ác ma hút máu. Hai tôn còn lại, cao đến 500 mét, hình thể nặng nề như núi, giống như những con vật khổng lồ, toàn thân phủ đầy vảy đen, đầu mọc sừng cong, mỗi tôn đều khiêng hai ngọn núi nhỏ màu đen. Khi sáu tôn ma vương rót lực vào, trấn ma bia rung chuyển, kích hoạt hàng trăm trụ hắc ám ma khí từ trên trời rơi xuống, đất trời chấn động, biến toàn bộ thiên địa thành một vùng hắc ám địa ngục, và một cỗ lực trấn áp còn mạnh mẽ hơn nữa trút xuống. Oanh, cả vùng đất rộng hơn 160 cây số trong địa ngục lĩnh vực rung chuyển, huyết quang lóe sáng, từ từ bị áp chế về chỉ còn phạm vi 50 cây số. Đến lúc này, dù sáu tôn ma vương có tiếp tục vận dụng lực lượng từ trấn ma bia, cũng không thể khiến huyết quang của tận thế địa ngục thu nhỏ thêm một chút nào, quá mạnh mẽ. Huyết hải sát, lục lĩnh vực, sáu tôn ma vương đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Khi đạt đến cấp độ thần thoại, phạm vi và sự áp chế của pháp tắc lĩnh vực thật sự là một loại lực lượng thể hiện. Chẳng hạn như bây giờ, chân sở bao quanh mình bởi tận thế lĩnh vực, sau khi kết hợp với pháp tắc hư không và tử vong, nó chứa đựng một áp chế lực khủng khiếp. Ma vương bình thường tiến vào sẽ bị giảm sức mạnh đến năm thành. Trong phạm vi của tận thế lĩnh vực, chúng không thể vận dụng thiên địa chi lực, không thể hấp thu ma khí trong thiên địa để hồi phục. mà chỉ có thể dựa vào thân thể ma vương và huyết mạch thần thông để chiến đấu. Oai cảm đại ma vương Ariopol trên thân tỏa ra những tia sấm sét tím đen, trong ánh sáng của thượng vị pháp tác lóe lên hình ảnh một ma vương chân thân cao hơn 1000 mét với 3 đầu 12 cánh tay, xung quanh nó là vô tận lôi đình màu tím đen, chấn động không gian khiến phạm vi 30 cây số trở thành một lôi ngục, dưới lòng đất không ngừng nổ tung vỡ nát hủy diệt mọi thứ. Không nói nhiều, Ariopol hiện ra chân thân và tạo ra lôi ngục pháp tắc, bước qua hàng chục cây số xuất hiện ngay trước mặt Trần Sở. Rồi trong nháy mắt, tiếng nổ vang lên rầm rầm rầm, hắc ám lôi ngục và tận thế địa ngục va chạm vào nhau, ngay lập tức ma lôi bùng nổ, huyết hải gào thét. Lý Nhật Thiên tiếp bản tọa nhất kích a ba ma ấn. Ariopol rít lên một tiếng, 10 cánh tay trên người hắn huyết quang cuộn quanh, hội tụ vô số lôi đỉnh màu tím đen, ngưng tụ lại thành một trên lòng bàn tay. Oanh, một trưởng ấn màu đỏ thẫm, đường kính lên đến 1000 mét, vỗ ra như thể có thực, trên đó rõ ràng hoa văn, tỏa ra sức mạnh trấn áp thiên địa, làm nát hư không, khí tức hủy diệt lan tỏa, lực lượng cường đại trong lĩnh vực tận thế chấn động, hồng quang rút lại, không gian vỡ nát. Ngay lúc Ariopol ra tay, cả không gian đều rung chuyển, rầm rầm rầm, 6 tôn ma vương trên người lửa đen bùng cháy, khí tức bản nguyên lại một lần nữa tăng vọt, cuồn cuộn ma khí bốc lên tận trời. Dẫn đầu là Thux, người có cảnh giới hậu kỳ, 8 tay hợp nhất, Mahadala, Đoạn Thiên Phòng. Oanh, giữa thiên địa, một hắc ám hư ảnh cao đến mấy ngàn thước xuất hiện, 8 tay của Trần Sở vừa nắm, dẫn động trần ma bia chứa đựng lực lượng quy tắc hạ xuống, lực lượng khổng lồ làm nứt toạc lĩnh vực tận thế, huyết hải tách ra để lộ Trần Sở dưới màu đỏ thẫm trưởng ấn, đồng thời một cỗ phòng ấn lực lượng mạnh mẽ quấn quanh, trấn áp các nguyên lý pháp tắc trong cơ thể hắn. Tuy nhiên trong nháy mắt, 6 tôn ma vương và đại ma vương Ariopol tạo thành một thế trận tuyệt sát. Dưới tình huống bình thường, dù là một cường giả thiên vương sơ kỳ cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng, oanh, Trần Sở bùng nổ một lực lượng không thể hình dung, kinh khủng ý chí xuyên qua vân tiêu, trong tích tắc đã đánh tan lực lượng cầm phòng do 6 tôn ma vương hợp lực. Khi màu đỏ thẫm trưởng ấn sắp hạ xuống, Trần Sở bước ra, vẻ mặt lạnh lùng, và ngay lập tức biến mất dưới sức mạnh thần thông đạp thiên. Oanh, một đại ma vương trung kỳ sử dụng thần thông huyết mạch toàn lực vung một trường, ngay lập tức 20 mấy cây số đất đai bị nổ tung, vô số bùn đất đá vụn bay ra 4 phương 8 hướng, phô thiên cái địa, năng lượng khủng khiếp phóng ra, một đạo lôi đình màu đỏ thẫm nổ tung như vụ nổ hạt nhân, biến tất cả bùn đất đá vụn thành dung nham, chiếu sáng cả hắc ám ma vực. Cảnh tượng nổ lớn kinh thiên động địa này khiến cho một tôn ma vương cảnh giới thần thoại hậu kỳ trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Trước mặt hắn, một hình dáng ma thần đế long cao hơn 300 mét, ba mặt 6 tay, thân hình trống rỗng xuất hiện, khí tức khủng khiếp tỏa ra. Trần Sở 4 tay lôi đình hỏa diễm bùng cháy, 2 tay bắt ấn, trong nháy mắt trong hư không vang lên một tiếng long ngâm tượng hống, tạo thành một hư ảnh long tượng cao như núi, long tượng đạp thiên. Oanh, trước đây từng dùng chân võ chiến kỹ ở tam trọng thiên, giờ phút này lại bộc phát ra uy lực khủng khiếp, dẫn động thần tượng thần uy thành hình, hóa thành một quyền ấn trong suốt, có đường kính lên đến 1 cây số. Lực lượng khủng khiếp này đè ép mọi vật trong phạm vi mấy cây số phía trước, biến cả năng lượng và không gian thành vật chất, hình thành những lớp sóng thể lỏng, giống như một cơn sóng vỡ ra. Trong nháy mắt, Thux cảm nhận được khí tức tử vong đang đến gần, không khỏi hét lên kinh hoàng, một lần nữa bùng cháy 3 thành bản nguyên. Khí thế của Thux ngay lập tức tăng vọt, ngọn lửa đen trên người bùng lên, cao đến tận trời, gần như xuyên thủng bầu trời, mà diễm vờn quanh 8 tay hợp nhất. Trong tay hắn, chiến kích hình bán nguyệt màu đen dài ra đến tận 1000 mét. Oanh, toàn bộ thế giới rung chuyển, đạp xuống quyền ấn dài đến 1000 mét, chiến kích của Thux bị vỡ nát, hắn hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể ma vương bị xé ra thành nhiều mảnh, những cột đá thiên trấn ma bia cao đến vạn trượng dưới đất cũng không ngừng rung động, thậm chí xuất hiện vài vết nứt. Nếu Trần Sở ra tay thêm một lần nữa, có thể phá hủy tất cả. Mặc dù tổ hợp cấm khí này chứa đựng một sức mạnh phong trấn, nhưng chỉ là một loại cấm khí bình thường, công kích của thiên vương cấp đã đạt đến giới hạn của nó. Tất cả những gì vừa xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc, cho đến khi những tiếng gầm thét của 5 tôn ma vương còn lại và sự uy áp của Ariopol, đại ma vương, vang lên từ xa. Lý Nhật Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Ariopol xuất hiện như một luồng điện sáng màu đen, uốn lượn qua mấy chục cây số trong nháy mắt, và đột nhiên xuất hiện sau lưng Trần Sở. Bầu trời xung quanh bị bao phủ bởi lôi đình, với thân thể cao hơn 1000 mét của Ariopol đứng vững trong cơn lốc lôi đình, giống như một ma vương cổ đại, người nắm quyền lực tối cao của lôi đình. Ngoài quả cầu ánh sáng màu vàng kim trong tay, Ariopol còn có 11 cánh tay, mỗi tay cầm một cây chiến mâu dài hơn 1000 mét, với lôi đình bao phủ xung quanh. 11 chiến mâu ngưng tụ từ những pháp tắc lôi đình xuyên qua không gian, giao nhau trong những tia chớp lóe sáng, Không gian bị nổ tung, ánh sáng lôi đỉnh chiếu sáng cả trời đất. Cùng lúc đó, Tux, mặc dù chân thân bị vỡ nát, lại nhanh chóng hội tụ lại. Tuy nhiên, vào lúc này, một cánh tay của Trần Sở bất ngờ xuất hiện, chộp lấy hư không, bành, Tux bị đập tan cánh tay. Không gian giới chỉ đen trên tay hắn bị cướp đi. Và tiếp theo, Trần Sở sử dụng lực lượng hư không pháp tắc khiến hắn hoàn toàn biến mất một cách không tiếng động. Rầm rầm rầm, 11 đạo lôi đình màu đen nổ tung, cuồng bạo của ánh chớp bao trùm lên hàng chục cây số, năng lượng hủy diệt mạnh mẽ tỏa ra. Tux bị đẩy bay, hét lên thảm thiết. Những cột đá thiên trấn ma bia cao đến vạn trượng càng vỡ nát, những ký tự ma văn trên đó điên cuồng lóe sáng. Cẩn thận, mục tiêu của hắn là các ngôi. Một lần nữa, Trần Sở tránh thoát khỏi đòn tấn công của Aerial, khiến hắn phải giật mình. Aerial nhìn về phía xa, nơi Trần Sở đã xuất hiện cách đó 100 cây số. Và ngay khi Trần Sở đến gần, hai ngọn núi đen cao đến ngàn mét đứng sừng sững chờ đón. Ầm ầm, hai tôn ma vương đầu mọc sừng trâu gầm lên, lập tức phản ứng, mang theo cự sơn màu đen khổng lồ trực tiếp tấn công Trần Sở. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng trầm trọng bao phủ cả không gian. Hai ma vương này nắm giữ pháp tắc liên quan đến trọng lực, và sau khi ma hóa còn thu được sức mạnh của hắc ám pháp tắc. Họ dùng một tòa trầm trọng khoáng mạch pháp tắc sơ nhạt để phát huy sức mạnh của mình tới mức cực hạn. Dưới lực lượng bá đạo của trọng lực, không gian xung quanh bị vỡ nát, tạo thành những vết nứt đen lan rộng theo bốn phương tám hướng, mang theo uy lực khủng khiếp bao phủ Trần Sở. Giống, một tiếng giống uy nghiêm vang lên trong không gian. Trần Sở với đôi tay giống như móng vuốt rồng va vào nhau, tụ lực mạnh mẽ vào hai quả đấm phóng lên tận trời. Ầm ầm, lực lượng bá đạo này khiến không gian bị nổ tung, hai tòa sơn nhạc trầm trọng màu đen bị chấn động mạnh vỡ vụn thành mảnh, nổ tung phốc. Thần hồn cô đọng pháp tắc vũ khí bị phá hủy, phản chấn lực mạnh khiến hai tôn ma vương phải phun máu tươi, khí tức chấn động, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn về phía trước. Trần Sở cao hơn 300 mét, với ba mặt và sáu tay, ngay lập tức xuất hiện trước mặt chúng. Sáu tay nhấn xuống một cái, oanh, dưới lực lượng hư không pháp tắc, phạm vi vài nghìn thước quanh hai tôn ma vương bị bao trùm trong bóng tối vỡ nát. Chân thân của chúng bị một đòn mạnh mẽ đánh nát, trọng thương. Trong cơn loạn lưu, hai bàn tay trống rỗng xuất hiện, bắt lấy hai khối vảy đen lớn mấy mét. Ngay lập tức, Trần Sở lại biến mất, chỉ còn lại tiếng gầm phẫn nộ của Aerial vang lên sau lưng. Với thần thông đạp thiên thần hành, kết hợp với khả năng dung nhập hư không, Trần Sở đạt được tốc độ cực hạn, dù Aerial có hóa thân thành lôi đình cũng không thể đuổi kịp hắn. Bành, một quyền của ma thần đế long hình dáng, tôn ma vương sau lưng có hai cánh bị đánh nát chân thân, dù cho bùng cháy bản nguyên bùng nổ cũng không thể thoát khỏi. Cổ tay trái của hắn bị đoạt, không gian vòng tay bị cướp đi. Sức mạnh khủng khiếp này khiến tất cả ma vương phải chấn động. Aerial cũng không khỏi hoảng sợ. Đến lúc này, tôn ma vương đầu tiên, Tux, bị Trần Sở đánh nát chân thân mới hoàn thành việc ngưng tụ. Ngay sau đó, hắn gầm lên giận dữ. Mục tiêu của hắn là không gian trang bị của chúng ta. Aerial gầm lên, tập trung lại gần bản tọa. Không cần hắn phải ra lệnh, hai tôn ma vương còn lại sau khi hiểu được sức mạnh khủng khiếp của Trần Sở lập tức biến thành hai tia ma quang bay về phía Aerial, vẻ mặt nghiêm túc. Tux và hai tôn ma vương châu loại lại tiếp tục ngưng tụ chân thân. Phốc phốc phốc, Trần Sở một tay nắm lấy cánh rơi ma vương, trên cánh tay hắn xuất hiện những xiềng xích tử vong và linh hồn pháp tắc quấn lấy tôn ma vương đã ngưng tụ một nửa chân thân. Aerial đại nhân, cứu ta. Vị ma vương này toàn thân bị áp chế dưới lực lượng tử vong và linh hồn pháp tắc, cứng đờ không thể động đậy. Lực lượng của hắn bị ngưng kết, không thể điều động, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh lực và thần hồn của mình dần dần tiêu tán. Trần Sở chậm rãi quay đầu nhìn về phía mấy chục cây số bên ngoài, nơi có đại ma vương và năm tôn ma vương đang đứng. Giọng nói trầm đục, các ngươi không thể phản ứng nhanh hơn một chút sao? Để cướp đoạt không gian trang bị, Trần Sở đã để lại một ít lực lượng khi ra tay, nhằm tránh cho mấy ma vương cảm nhận được tình huống nguy hiểm đến mức phải phá hủy không gian giới chỉ. Tuy nhiên, không ngờ chỉ mới cướp đoạt bốn tôn ma vương mà chúng đã kịp phản ứng lại. Hoặc nói chính xác hơn, vấn đề nằm ở việc không phản ứng kịp, vì Trần Sở đã hành động rõ ràng như vậy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy linh hồn pháp tắc và lực lượng tử vong tỏa ra từ thân thể Trần Sở, Aerial, với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào ma thần trì nhãn của Trần Sở, hắn không khỏi bối rối, vì không hiểu tại sao dị tộc thần này lại nắm giữ được ba loại pháp tắc, bao gồm hư không, tử vong và đặc biệt là linh hồn pháp tắc. Cả ba loại pháp tắc này đều là uy lực chí cường, liên quan đến những lực lượng đặc biệt mạnh mẽ, giải thích tại sao đối phương lại có chiến lược khủng khiếp đến vậy. Ngay lúc này, Trần Sở trong tay cầm lấy cánh rơi, ma vương chân thân của hắn như cát, dần dần tiêu tán. Giữa không gian, một vòng trăng máu từ từ hiện ra trên bầu trời, từ từ hạ xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website